Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, thôn xóm của Tinh Linh đã được chỉnh đốn đầy đủ, khác hẳn so với trước kia khi còn phải chờ đợi bên ngoài. Bây giờ, Lý Sách và mọi người, bất kể là về tinh thần hay thể chất, đều đã rõ ràng nâng cao một bậc. Một ngày mới, sau khi dùng điểm tâm xong, ba chi đội kỵ binh chuẩn bị xuất phát, nối đuôi nhau ra ngoài. Lần này, vì đối diện có đội Rực Long kỵ thủ, một đơn vị trên không, hành động của bọn họ chắc chắn sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Đối diện, đại bộ đội của Tích Dịch Nhân tiến tới, và con đường họ đi là con đường thẳng ngắn nhất, nhanh nhất. Rực Long kỵ thủ sẽ dẫn đường trong không trung và đồng thời tuần tra bốn phía. Lý Sách và các đồng đội muốn quấy rối, tấn công đại bộ đội của Tích Dịch Nhân, nhưng đầu tiên phải tiếp cận gần đại bộ đội. Kết quả, chưa cần nhiều lời, còn chưa kịp tiếp cận, Rực Long kỵ thủ trên không đã phát hiện ra hành tung của họ. Một giây sau, tiếng kèn quen thuộc vang lên từ trên không. Lý Sách nghe thấy động tĩnh từ trên không, thần kinh lập tức căng thẳng, rồi nhanh chóng ra lệnh, chiếu theo kế hoạch tản ra. Trong lúc nói, ba đội kỵ binh lập tức chia ra thành ba hướng, mỗi đội tự hành động. Trước khi rời đi, Circle đã vung tay, đưa cho Rực Long kỵ thủ trên không một bộ ba liên xạ, nhằm làm phân tâm đối phương, không để họ chỉ chăm chăm vào bọn họ suốt cả hành trình. Tận dụng cơ hội, ba chi đội kỵ binh chạy như điên. Trước khi hành động, họ đã thảo luận xong chiến lược, họ đã biết số lượng kỵ binh của mình đối phương cũng đã biết, nên thay vì che giấu, họ quyết định phô trương ra một chút. Khi Rực Long kỵ thủ trên không đã xác nhận sự hiện diện của họ, ba đội lập tức chia ra hành động. Lúc này, họ cũng đã xác nhận rằng đối phương chỉ có một Rực Long kỵ thủ. Nếu không phải vậy, đại bộ đội của Tích Dịch Nhân đã không thể chỉ phái một Rực Long kỵ thủ đi ra, vừa dẫn đường vừa tuần tra. Khi đã xác nhận rằng chỉ có một Rực Long kỵ thủ, Lý Sách và các đồng đội tự hỏi, nếu chia ra thành ba hướng thì đối phương sẽ đối phó như thế nào? Hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi. Sau khi vất vả giải quyết xong những phiền phức do ba mũi tên gây ra, Rực Long kỵ thủ phát hiện ba đội kỵ binh của đối phương đã biến mất, sắc mặt lập tức chuyển sang đen. Giờ phải làm sao, tôi phải làm gì bây giờ? Tận mắt thấy đối phương chia thành ba hướng hành động, hắn càng không thể tìm ra một đội nào, khiến công việc phải làm của hắn trở nên vô cùng hỗn loạn. May mắn, so với số lúc thân là báo tù, hắn có đầu óc khá linh hoạt trong tập Tích Dịch Nhân. Chỉ có điều, công tác hoàn cảnh an nhàn như thế này, trước nay Lý Sách rất ít gặp phải, nên hắn lập tức cảm thấy có chút lúng túng. Sau khi tỉnh táo lại, hắn lập tức ra hiệu cho Rực Long bay trở về vị trí nơi trước đó hắn đã thổi kèn lệnh. Quả nhiên, ngay lúc này, các tốc long kỵ binh từ trong đội hình của Tích Dịch Nhân đại bộ đội đã được phân công và nhanh chóng đuổi tới gần. Họ không thấy bóng dáng địch nhân đâu, nhưng khi một Rực Long kỵ thủ bay đến gần, Lý Sách liền nhanh chóng truy vấn, địch nhân ở đâu? Chúng chia thành ba đội, chạy theo ba hướng khác nhau. Nghe vậy, các tốc long kỵ binh dưới sự chỉ huy của Lý Sách liền hiểu ngay. Họ cũng không quên cảm giác này dù đã qua mấy ngày. Đúng lúc này, thanh âm của Rực Long kỵ thủ lại vang lên, thông báo cho thống lĩnh tình hình bên này. Ba đội địch quân kỵ binh sẽ bị chúng ta lần lượt truy tìm, các người chú ý lắng nghe tín hiệu của ta. Nói xong, Rực Long kỵ thủ không dừng lại lâu, mà ngay lập tức bay lên cao để tìm kiếm ba đội kỵ binh địch. Nhờ vào khả năng chiếm lĩnh không trung và tầm nhìn vượt trội, Rực Long kỵ thủ nhanh chóng khóa được tung tích của Khan và đội bán nhân mã nhất tộc. Phát hiện này khiến Rực Long kỵ thủ nhẹ nhõm một chút. Một mặt, hắn đã tìm được một đội kỵ binh trong đội hình địch, mặt khác, đội này không phải là đám tinh linh mà họ đang lo sợ. Mặc dù có thể thoát khỏi, nhưng đối mặt với mưa tên có thể đuổi theo mình từ trên trời xuống, áp lực trong lòng Rực Long kỵ thủ cũng không nhỏ, một chút sơ sẩy có thể khiến hắn gặp nạn. Với tư cách là kỵ binh của nhân loại hoặc là bán nhân mã nhất tộc, Rực Long kỵ thủ cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Hắn lập tức thổi kèn lệnh, và ngay khi âm thanh vang lên, các tốc long kỵ binh đã nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, khi Khao và đội bán nhân mã nhất tộc phát hiện mình bị phát hiện, họ lập tức ý thức được cần phải di chuyển về một hướng khác. Họ không hề có ý định chạy đi gặp Lý Sách hoặc Circle. Nếu tiếp tục di chuyển cùng họ, sẽ rất nhanh bị Rực Long kỵ thủ phát hiện. Quả nhiên, Rực Long kỵ thủ sau khi thấy bọn họ di chuyển, liền bay ngay tới và tiến hành điều tra một vòng. Trên thảo nguyên không có vật gì che chắn. Đối với Rực Long kỵ thủ, việc phát hiện có hay không mai phục, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra. Lúc này, Khao và đội của hắn chỉ có một mục đích duy nhất, đó là dẫn theo truy binh rời xa khu vực này. Bằng cách này, họ không chỉ giảm bớt áp lực cho Lý Sách và đồng đội, mà còn tạo ra thêm không gian hành động cho họ trong tương lai. Trong khi Khao và những người của hắn đang hừng hực khí thế tiến hành hành động, thì một bên khác, Lý Sách cùng Siêu Cô cũng không hề nhàn rỗi. Sau khi đoạt được thông tin từ những kỵ thủ Dực Long, bọn họ đã đi trước một bước và tìm được đại bộ đội của Tích Dịch Nhân. So với những gì bọn họ dự đoán, quy mô của quân đội Tích Dịch Nhân lớn hơn rất nhiều, khiến trái tim của họ không khỏi co rút. Quan sát kỹ, số lượng quân Tích Dịch Nhân chắc chắn đã vượt qua 200 người. Khi đoàn quân lớn mạnh tiến lên, Lý Sách và những người của hắn nhớ lại lần trước đã thành công săn giết được vài con cự tích, ít nhất cũng có mười mấy 20 con. Nhưng trong đám quân Tích Dịch Nhân này, có một bóng dáng lập tức thu hút sự chú ý của bọn họ. Đó là một con thú khổng lồ, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp xác màu vàng đất. Chỉ riêng chiều cao của nó đã gần 4 mét, còn thân dài thì gần 10 mét. Hình thể khổng lồ đủ khiến người ta sợ hãi khi nhìn thấy. Con thú này có 4 chỉ tráng kiện, đầu được bao phủ bởi một lớp giáp xác hình bán nguyệt. Sau lưng nó là một chiếc đuôi dài và to, cuối đuôi là một chuỗi khí quan hình cầu, giống như một chiếc chùy chiến thiên nhiên. Mỗi khi con thú này di chuyển, chiếc đuôi lại cua qua cua lại theo một quy luật nhất định. Đối mặt với con thú khổng lồ này, ngay cả Silco, một tinh linh tự hào, cũng không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi trong ánh mắt. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đừng quên, đội quân Tích Dịch Nhân này lại đang tiến về hướng thôn xóm của bọn họ. Trong khoảnh khắc này, Silco không thể nghĩ ra biện pháp nào có thể đối phó với con quái vật này. Nhưng tình huống hiện tại, dù có xoắn xuýt như thế nào thì cũng vô ích. Cuộc chiến này vốn dĩ không phải là một cuộc chiến mà bọn họ có thể lựa chọn. Nghĩ đến đây, Silco hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó ra lệnh cho đội kỵ binh dưới trướng triển khai thế công. Khi Silco và nhóm của hắn xuất hiện, tiếng kèn cảnh báo của quân đội Tích Dịch Nhân lập tức vang lên, báo hiệu cho họ biết địch nhân một lần nữa chuẩn bị xông tới quấy rối và tấn công. Tức giận, thống lĩnh Tích Dịch Nhân đã phái đội Tốc Long kỵ binh ra để nghênh chiến. Nhận thấy đối diện là đội Tốc Long kỵ binh đang tiến ra đòn đánh, Silco lập tức ra hiệu cho đội của mình chậm lại bước đi. Ban đầu, khi đội kỵ binh của Tích Dịch Nhân tiến hành tấn công, họ bắt đầu mở rộng trận hình, chuẩn bị đón đánh theo thế thủ, làm như một lời sức khỏe bù cho sự mệt mỏi của đối phương, chờ đợi đội Tốc Long kỵ binh lao vào. Dù đội quân Tích Dịch Nhân tạo ra rất nhiều áp lực, Silco không vì vậy mà đưa ra những quyết định sai lầm. Chiến thuật kỵ xạ, vốn phát triển từ những cuộc săn bắn, đã trở thành một phần chiến lược của họ. Từ khi sinh sống trên thảo nguyên, Silco và nhóm của hắn đã thuần thục sử dụng chiến thuật này. Họ phối hợp khả năng bắn cung chính xác và khả năng truy đuổi mục tiêu của mình, tạo ra sự áp chế mạnh mẽ lên Lý Sách và các đồng đội. Lúc này, để giảm thiểu sức mạnh quân đội Tích Dịch Nhân, Silco và nhóm của hắn tấn công không hề nương tay. Mỗi đợt bắn tên lại là một vòng tấn công, không ngừng làm đối phương phải dè chừng. Mục tiêu là tiêu hao sức lực của đối phương, giảm bớt áp lực mà nhóm của họ sẽ phải đối mặt sau này. Về mặt kỹ năng bắn cung, tinh linh tộc vượt trội hơn so với các tộc bán nhân mã, vì mũi tên của họ chính xác và có thể truy đuổi mục tiêu, khác hẳn với các tộc bán nhân mã, nơi mũi tên không thể tự theo đuổi. Silco và đội kỵ binh tinh linh mang đến cho đối phương một cảm giác hoang mang, không có nơi nào để trốn. Mỗi lần dương cung, bắn tên, họ đều khiến quân địch rơi vào trạng thái căng thẳng, không thể tránh né. Dưới điều kiện này, đội Tốc Long kỵ binh với tốc độ chậm hơn không thể dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, quân Tích Dịch Nhân không phải kẻ ngốc. Họ hiểu rằng không thể giải quyết được vấn đề ở chính diện, nên bắt đầu triển khai chiến thuật tấn công từ các mặt bên. Không cần phải tránh né Silco, họ chia làm 3 nhóm, phát huy ưu thế về số lượng. Trong khi đảm bảo tấn công chính diện, hai đội kỵ binh tách ra sang hai bên trái và phải để tránh sự áp chế từ chính diện, chuẩn bị tấn công tinh linh kỵ binh từ hai phía. Khi đội Tốc Long kỵ binh tập trung lại thành một nhóm, Silco chỉ cần sử dụng mũi tên để ngăn cản một khu vực là có thể ngăn chặn toàn bộ đội kỵ binh đối phương tiếp cận được. Lúc này, đối diện với Tốc Long kỵ binh đang phân tán ra, đối với số lượng binh lực yếu kém như bọn họ mà nói, rõ ràng là một mối phiền toái lớn. Giờ đây, khi chiến trường đã được các Tốc Long kỵ binh bao vây để tránh bị lọt vào vòng vây, bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc giảm bớt tần suất tấn công, dồn toàn bộ sức lực và thời gian vào việc ngăn chặn vòng vây của đối phương đang dần hình thành. Cùng lúc đó, Lý Sách và những người trong đội của anh vốn đang chờ đợi cơ hội cũng không tránh khỏi bị chặn lại bởi Tốc Long kỵ binh của đối phương. Hiển nhiên, Tích Dịch Nhân thống lĩnh cũng nhận thức rõ rằng trong đại quân của họ, bộ binh chiếm phần lớn và khi kỵ binh của đối phương tiến gần rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ đội hình. Do đó họ nhất định phải ngăn chặn hành động của đối phương trước khi kỵ binh của bọn họ tiếp cận. Sau một chút do dự, Tích Dịch Nhân thống lĩnh nhanh chóng ra lệnh cho cự tích hỗ trợ Tốc Long kỵ binh trong cuộc chiến. Khi nhìn thấy cự tích bắt đầu hành động, Lý Sách không hề chần chừ, lập tức ra lệnh cho một kỵ binh đơn độc cưỡi ngựa rời đi. Chẳng bao lâu sau, tiếng còi xương vang lên, khiến cho cự tích đang chuẩn bị hành động bị đình trệ. Đồng thời Tích Dịch Nhân bên này cũng bắt đầu hoảng loạn. Đừng quên, bọn họ cũng có một chiếc còi xương trong tay. Khi nghe thấy còi xương của đối phương, bọn họ cũng bắt đầu thổi còi để trả đũa. Cự tích không phải là loài sinh vật thông minh, nên khi cả hai bên đều thổi còi xương, nó không biết phải làm gì. Điều này khiến áp lực của Lý Sách và đội của anh giảm đi rất nhiều. Khi tin tức được truyền lại, Tích Dịch Nhân thống lĩnh sắc mặt tối sầm, thực sự khiến người ta khiếp sợ. May mắn là, mặc dù cự tích không thể hiểu lệnh, nhưng ít nhất nó nhận ra được là đội quân Tích Dịch Nhân không phải là kẻ thù và không tấn công họ ngay lập tức. Tuy vậy, điều này vẫn không thể thay đổi tâm trạng của Tích Dịch Nhân thống lĩnh. Tên ngốc đó, vậy mà lại để còi xương rơi vào tay kẻ địch. Vì trí tuệ hạn chế của cự tích, nó không thể hiểu những mệnh lệnh phức tạp, chỉ có thể hành động theo tiếng còi xương. Điều này chứng tỏ còi xương quan trọng như thế nào đối với Tích Dịch Nhân, không thể nghi ngờ chút nào. Lẽ ra, bất kể là lính Tích Dịch Nhân nào, khi chết, họ phải hủy bỏ còi xương trước khi chết, để tránh nó rơi vào tay kẻ địch. Tích Dịch Nhân thống lĩnh không thể ngờ rằng, trước đó tên đội trưởng đội săn lại phạm phải sai lầm lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Tích Dịch Nhân thống lĩnh căm hận đến mức muốn treo tên ngốc đó lên, để hắn chết thêm một lần nữa. Dựa vào còi xương kiềm chế và ưu thế tốc độ của chiến mã, Lý Sách và đồng đội tiến hành tấn công mạnh mẽ, quyết định đối đầu trực tiếp với đối phương. Tuy nhiên, khi Tích Dịch Nhân phát huy được ưu thế binh lực, Lý Sách và đồng đội buộc phải lùi lại. Dù vậy, trong ba chi đội kỵ binh, nếu xét về tố chất cơ thể, họ rõ ràng không thể sánh bằng Khao, người đứng đầu tộc bán nhân mã. Hơn nữa, về khả năng áp chế đối phương, họ cũng không thể sánh bằng Siêu, người chỉ huy đội tinh linh kỵ binh. Trong suốt quá trình giao chiến, họ đã tìm ra được nhược điểm của đội tốc long kỵ binh, nhận thấy rằng tốc độ và sức chịu đựng của tốc long kỵ binh không thể sánh bằng chiến mã của họ. Tuy nhiên, tốc long kỵ binh cũng không phải không phát hiện ra nhược điểm của họ. Nhược điểm lớn nhất của đội kỵ binh Lý Sách chính là sự linh hoạt của chiến mã, kém xa tốc long. Khi chiến mã cần phải thay đổi hướng, tốc độ sẽ bị ảnh hưởng và việc thay đổi hướng liên tục sẽ càng làm cho tốc độ giảm đi. Lợi dụng ưu thế về số lượng, đội tốc long kỵ binh nhanh chóng vây giáp và chặn đường Lý Sách và đồng đội. Dù Lý Sách lựa chọn đối đầu trực diện với tốc long kỵ binh hay tìm cách tránh né, đội kỵ binh của họ đều bị ảnh hưởng và từ đó tạo ra cơ hội cho các tốc long kỵ binh khác tấn công. Một cách vô hình, Lý Sách đã bị đẩy vào thế trận của đối phương. Lý Sách biết rõ mục đích của tốc long kỵ binh, nhưng đôi khi một số thủ đoạn không phải chỉ vì biết mà có thể tránh được. Đáng chết, Lý Sách thì thầm một câu, đồng thời dẫn dắt đội kỵ binh đối đầu với tốc long kỵ binh, đồng thời nhanh chóng phát động chân ngôn, khô lâu binh điều khiển. Trước đó, để hỗ trợ Khai và các đồng đội thoát khỏi vòng vây, Lý Sách đã phải vứt bỏ tất cả khô lâu binh, không có cơ hội thu hồi. Hiện tại, bọn họ không còn khô lâu binh nào. Lúc này, Lý Sách chỉ có thể hy vọng vận may, mong rằng có thể gọi đến hoàng dã khô lâu để sử dụng. Cùng lúc đó, Sực Long kỵ thủ sau khi tìm thấy Khai và đồng đội, không còn quan tâm đến tình hình ở một bên khác. Hắn quay đầu đi tìm kiếm tung tích của hai chi đội kỵ binh địch quân còn lại và rất nhanh chóng tìm ra được họ. Mượn vào tầm mắt từ trên không, hắn dễ dàng nhìn thấy toàn bộ tình hình. Nhân loại kỵ binh này lại dám thổi còi xương để quấy nhiễu hành động của chúng ta. Dù không rõ tình huống cụ thể bên này, nhưng Dực Long kỵ thủ đã biết phải làm gì. Khi phát hiện mục tiêu chỉ có một đội nhân loại kỵ binh và đối phương cũng đã phát hiện ra tình huống của mình, Dực Long kỵ thủ không còn ý định tiếp tục lẩn tránh. Khống chế Dực Long dưới mình, một phát đánh giết, liền hướng phía dưới thòi xương, triệu tập các nhân loại binh sĩ đang lao tới. Lúc này binh sĩ cưỡi ngựa, vừa thổi còi xương vừa dồn hết sự chú ý vào xung quanh. Hắn đang cố gắng thu hút sự chú ý của con cự tích phía đối diện. Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm. Nếu con cự tích xuất hiện, hắn phải tranh thủ thời gian bỏ chạy, nếu không sẽ dễ dàng mất mạng. Trong tình trạng căng thẳng như vậy, hắn gần như không nhận ra mối đe dọa lớn đang đến gần. Mãi đến khi con chiến mã dưới hắn phát ra những tiếng hí gấp gáp, khiến hắn phải chú ý. Lúc này, từ lòng tin vào chiến hữu, hắn nhận ra chắc chắn có một nguy hiểm gì đó đang tiếp cận. Hắn lập tức hối thúc ngựa chạy nhanh hơn, đồng thời mắt bắt đầu tìm kiếm dấu vết của địch. Nhìn xung quanh, hắn lập tức thấy con Dực Long bay đến từ trên không trung. Cảnh tượng đáng sợ này khiến trái tim binh sĩ đột ngột thắt lại. Khi Dực Long bay đến ngay trên đầu hắn, hai cánh khổng lồ vươn rộng che khuất bầu trời, tạo ra một bóng dâm lớn và đè nặng lên tâm lý của hắn. Một nỗi hoảng sợ khắc sâu trên mặt binh sĩ, như thể con Dực Long muốn nuốt chửng hắn. Ra. Trong cơn sợ hãi tột độ, hắn bắt đầu điên cuồng thúc ngựa chạy, nhưng tốc độ của chiến mã dù có nhanh đến đâu cũng không thể vượt qua được tốc độ của Dực Long. Dực Long dùng đôi móng vuốt sắc nhọn chộp vào vai hắn. Hắn không phải là đang giáp binh, không có giáp vai bảo vệ, chỉ có một lớp giáp da mỏng manh, không thể chống lại được lực mạnh mẽ của Dực Long. Chỉ một thoáng sau, móng vuốt của Dực Long cắm sâu vào hai vai hắn, khiến khuôn mặt hắn tái nhợt, mất hết huyết sắc. Trước khi hắn kịp hít thở thêm vài hơi, một lực kéo mạnh mẽ từ hai bên vai truyền đến. Con Dực Long muốn kéo hắn lên không trung. Đến lúc đó, Chỉ cần nó buông tay ra, hắn sẽ bị vỡ nát như một miếng thịt. Lúc này trong tình huống sống chết trước mắt, tên binh sĩ không thể giống như Dực Long, thờ ơ với số phận. Hắn dẫm mạnh lên bàn đạp, cố gắng tìm mọi cách bảo vệ mạng sống. Dù cho vết thương ở vai đau đớn khiến tay hắn run rẩy, nhưng hắn vẫn nắm chặt dây cương và yên ngựa, thúc giục chiến mã tiếp tục chạy điên cuồng. Nhờ vậy, hắn đã làm tăng thêm lực kéo của chiến mã, khiến Dực Long, mặc dù có sức mạnh lớn, nhưng không thể kéo được chiến mã nữa. Thậm chí, chiến mã chạy như điên kéo theo một cú lảo đảo, khiến thân thể mất thăng bằng, suýt nữa thì làm Tích Dịch Nhân trên lưng bị lật ngược xuống đất. Trong lúc này, ai phải chịu đựng khổ sở nhất, không cần nghi ngờ, chính là người lính bị kẹp ở giữa, cơ thể bị xé rách bởi lực kéo của hai bên. Hắn cảm giác như móng vuốt của Dực Long đã trực tiếp đập vào xương cốt, hai bên lực mạnh mẽ va chạm, đau đớn đến mức suýt nữa khiến hắn ngất đi. Tuy nhiên, với ý chí cầu sinh kiên cường, hắn cố gắng chịu đựng, giữ cho mình tỉnh táo, nhưng trong suốt quá trình bị xé rách, đau đớn càng thêm dữ dội. Cơn đau quá mức mạnh mẽ khiến cho ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, cảm giác thời gian cũng trở nên chậm chạp, đau quá, muốn chết đi cho xong, dù sao, cũng sắp kết thúc rồi, đáng chết, không cam tâm, ta không cam lòng. Những lời thét gào trong tâm hồn của hắn đang vang lên đầy giận dữ, nhưng Dực Long không quan tâm đến những suy nghĩ hay dãy dụa của hắn. Khi thấy con người không thể đứng vững, Dực Long lập tức thay đổi hành động, không tiếp tục chống lại lực của chiến mã mà vỗ cánh theo đối phương di chuyển. Trong lúc này mở rộng miệng, lộ ra hàm răng nanh dài, nắm vào cổ người lính để táp tới. Khi đó, ý thức của người lính đã mơ hồ, căn bản không nhận ra nguy hiểm trong chớp mắt sinh tử. Một mũi tên bay đến, ngay lập tức Dực Long phát ra tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp thảo nguyên. Cổ Dực Long bị mũi tên cắm vào, một mũi tên bay qua, theo sau là tiếng vó ngựa, người cưỡi chiến mã bắn nhanh đến, tay kéo cùng mạnh mẽ, người trong áo giáp đằng giáp lao đến. Mũi tên cắm vào cổ Dực Long nhưng không giết chết nó ngay lập tức, mà chỉ khiến nó hất vào người lính, khiến Dực Long bay lên, cố gắng thoát thân. Chu Trọng Sơn không nói hai lời, kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa, ổn định thân hình. Sau đó tay liền kéo cung bắn ba mũi tên liên tiếp. Dưới sự truy kích không khoan nhượng của Chu Trọng Sơn, Dực Long không thể tránh thoát. Khi vừa bay lên không trung, ba mũi tên đã bắn trúng thân thể, làm cho cánh bị thương, không thể duy trì thăng bằng. Dực Long kêu lên một tiếng thảm thiết, rơi từ trên không trung xuống đất. Lúc này người cưỡi Dực Long, tay nắm chặt dây cương, đi theo Dực Long, cung nó lật nhào từ trên không trung rơi xuống, sớm đã bị hoảng sợ đến mức hồn không còn, không kịp phản ứng gì. Ngày thường hắn luôn cưỡi trên lưng Dực Long, nhưng lần này khi ngã xuống, thật trùng hợp, hắn rơi ngay vào lưng Dực Long. Một cú ngã mạnh khiến xương thịt của hắn bị nghiền nát. Khách quan mà nói, Dực Long vẫn còn giữ được mạng, nhưng nó dãy dụa muốn bò đi, cố gắng trốn thoát. Chu Trọng Sơn thấy thế, mặt không biểu cảm, đưa tay rút ra một mũi tên và bắn thẳng vào đầu Dực Long. Mũi tên trúng đích, giết chết ngay lập tức, không còn chút sức sống nào. Cùng lúc đó, một bên khác, đội Hoang Dại Khô Lâu không thể giúp hắn có được cơ hội xoay chuyển tình thế. Họ bị Tốc Long kỵ binh vây quanh, gần như bị ép vào đường cùng. Lý Sách lúc này bắt đầu tính toán, làm sao để kéo được bao nhiêu Tốc Long kỵ binh để chúng làm lá chắn cho mình. Nhắm ngay một hướng, Lý Sách vội vàng ra lệnh, các huynh đệ, theo ta tấn công. Không cần thêm lời nói vô ích, giờ phút này mỗi kỵ binh đều đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng hy sinh mạng sống. Những chiến mã lao như bay, tay cầm thương sắt, theo sức xung phong của chiến mã, trực tiếp xuyên qua đội ngũ địch, móng ngựa đạp lên thi thể kẻ thù, hướng ra ngoài mà chạy. Lúc này, hai bên Tốc Long kỵ binh nhanh chóng bao vây lại. Không có gì bất ngờ, hai đội Tốc Long kỵ binh hoàn toàn có thể đuổi kịp và chặn đứng đội kỵ binh của Lý Sách. Nhưng đúng lúc đó, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa. Trong khoảnh khắc ấy, nhìn thấy những bóng dáng xâm nhập vào tầm mắt, Lý Sách có vẻ hơi ngạc nhiên, như thể không tin vào mắt mình. Chỉ đến khi tiếng nói vang lên, làm gì ngẩn ra, còn không mau đuổi theo bệ. Cùng lúc đó, dưới sự dẫn đầu của Diệp Kinh Hồng, 10 kỵ binh dưới Trường Anh đã hình thành một đội kỵ binh, gia tốc xông lên, trực tiếp lao qua đội Tốc Long kỵ binh, muốn chặn bên trái, mạnh mẽ mở ra một con đường sống cho họ. Động tác nhanh lên, Lý Sách cùng Diệp Kinh Hồng, vốn là những cộng tác lâu dài, rõ ràng đã quen với tính cách nóng nảy, vội vã của Diệp Kinh Hồng. Nghe thấy tiếng thúc giục quen thuộc, Lý Sách giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liền lập tức ra lệnh cho đội kỵ binh dưới quyền mở ra lỗ hổng và nhanh chóng rút lui về phía Diệp Kinh Hồng. Lúc này ở một bên khác, đội Tốc Long kỵ binh đang chuẩn bị bao vây, nhưng khi thấy tình huống này, chúng lập tức tỏ ra vội vã. Ngay sau đó, Diệp Kinh Hồng dẫn đội kỵ binh tiến hành tấn công bằng một loạt mũi tên. Nhanh, phá vây, Diệp Kinh Hồng ra lệnh, giọng nói mang đầy sức ép. Cách chỉ huy của hắn hoàn toàn phù hợp với tính cách và phong cách làm việc của hắn, giống như một cây roi vô hình, luôn thúc giục binh lính dưới quyền phải hoàn thành công việc với hiệu suất cao nhất. Trong lúc này, từ phía xa, Chu Trọng Sơn cũng cưỡi ngựa lao tới, trên tay cầm theo một con ngựa khác, và trên lưng ngựa là một binh sĩ bị thương nặng. Máu tươi từ hai vai binh sĩ đó chảy xuống, gần như làm ướt cả một bên yên ngựa. Tuy vậy, vào thời điểm này, họ rõ ràng không có thời gian xử lý vết thương cho binh sĩ. Khi Lý Sách phát tín hiệu, cả đội kỵ binh đã nhanh chóng rời khỏi khu vực đó. Cùng lúc đó, nhận được tín hiệu, đội tinh linh kỵ binh do Silco chỉ huy và đội bán nhân mã do Khao chỉ huy cũng bắt đầu rút lui. Sau khi xác nhận rằng họ đã an toàn thoát khỏi sự truy đuổi của Tích Dịch Nhân, Lý Sách thúc ngựa tiến đến bên Diệp Kình Hồng. Người đến rồi sao? Thôn đầu rồi, Lý Sách hỏi. Đối mặt với câu hỏi này, Diệp Kinh Hồng bình tĩnh trả lời, không vội vàng, không chậm chạp. Sau khi nhận được tình báo của ngươi, ta nghĩ rằng đội Tích Dịch Nhân đang tiến về phía này. Đoạn đường này rất quan trọng, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để gây tổn thất cho đối phương, giảm bớt áp lực chiến đấu phía sau, nên ta quyết định tăng cường chiến lực vào thời điểm này. Lúc này, Chu Trung Úy cũng vừa đến thôn, ta quyết định đưa ông ấy cùng 10 kỵ binh đến hỗ trợ. Lý Sách im lặng nghe Diệp Kinh Hồng giải thích, hắn không phải không nghĩ đến việc mang 10 kỵ binh ra. Nhưng thôn cần phải giữ lại một lực lượng phòng thủ chứ, nếu toàn bộ lực lượng đều ra ngoài tác chiến, nếu địch nhân nhân cơ hội không có binh lính bảo vệ thôn mà tấn công, thì sẽ làm sao? Dù vậy, Diệp Kinh Hồng đã có lý, thậm chí, từ một góc độ nào đó, Lý Sách còn rất đồng ý với cách làm này. Hơn nữa, tình huống hiện tại đã chứng minh kết quả đúng đắn của quyết định đó. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Diệp Kinh Hồng, rất có thể đội của họ đã bị tiêu diệt ngay tại đây. Ngay khi Lý Sách đang cảm thấy phiền muộn, Diệp Kinh Hồng lại tiếp tục nói, chúng ta đầu tiên là đi tới tinh linh thôn. Khi biết các người đã triển khai hành động, liền cùng Chu Trung Úy đuổi theo. Nhưng không ngờ, hiển nhiên, Diệp Kinh Hồng cũng nghĩ đến việc bắt lấy cơ hội tiêu hao Tích Dịch Nhân đại bộ đội. Về điểm này, hắn và Lý Sách đều có chung suy nghĩ. Không ngờ vừa mới tới đây, liền thấy người sắp bị Tích Dịch Nhân kỵ binh vây chết. À, cái này. Lý Sách nghe vậy, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, cố gắng làm dịu sự xấu hổ trong lòng. Hắn suy chút nữa đã mất mạng, đây thật sự không phải là thành tích vinh quang gì, nên vội vàng chuyển sang chuyện khác. Ngươi đã mang toàn bộ binh lực ra, vậy thôn an nguy thế nào? Với lại, khi Tích Dịch Nhân đại bộ đội lên tới, thôn liệu có an toàn không? Bị Diệp Kinh Hồng hỏi như vậy, Lý Sách thực sự không thể phản bác. Dĩ nhiên, Diệp Kinh Hồng chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi. Hai cách làm này, về bản chất, không phải là ai đúng ai sai, chỉ là cách suy nghĩ khác biệt. Thôn rất quan trọng, không thể nghi ngờ. Dù họ đang chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng cũng cần thôn cung cấp hậu cần và bảo vệ. Yên tâm, Thảo Nguyên thôn không giống các thôn khác. Trong thời kỳ phi thường, ta đã điều động toàn bộ dân binh trong thôn để họ thực hiện nhiệm vụ cảnh giới và đóng giữ. Hơn nữa, còn có Thiên Tuế ở đó, trong điều kiện bình thường, đủ để bảo đảm an toàn cho thôn. Không cần cảm ơn ta về chuyện chức trách này. Trong khi nói chuyện, Diệp Kinh Hồng cũng rơi vào trầm tư một lúc, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Rõ ràng, quy mô của Tích Dịch Nhân đại bộ đội thực sự vượt xa tưởng tượng của họ. Lúc này Lý Sách lên tiếng, người có thể đem nhị cốt đến không? Khác với Thiên Tuế, nhị cốt không cần người điều khiển, chỉ là một đồng xưa mà thôi. Tích Dịch Nhân bên kia có không ít đại gia hỏa, nếu có thể đem nhị cốt mang đến, sẽ có thể tạo ra hiệu quả kiềm chế nhất định. Những lời này khiến Diệp Kinh Hồng không khỏi liếc Lý Sách một cái. Lời của ngươi nghe nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng theo tình hình hiện tại của ta, thì không thể mang nhị cốt theo bên mình. Chuyển nó tới tinh linh thôn cũng không dễ dàng. Nói đến đây, Diệp Kinh Hồng dừng lại một chút, ánh mắt lại dừng trên Lý Sách. Lý Sách nghe Diệp Kinh Hồng nói vậy, nhanh chóng hiểu rõ vấn đề. Đúng là tinh linh thôn xóm bên kia có thể không giữ nổi, nếu không thì họ sẽ phải rút về Thảo Nguyên thôn. Nhưng lúc đó làm sao? Mang theo nhị cốt, ai chịu nổi việc mang theo nó chứ? Lý Sách từ Chu Tự đã thu được sức mạnh chân ngôn, chủ yếu là tập trung vào việc nghiên cứu khô lâu binh. Mặc dù hắn cũng rất bận rộn với việc huấn luyện binh sĩ, tuần tra lãnh thổ, nhưng hắn vẫn chưa đủ thời gian để chú tâm đến khô lâu thú. Chính vì vậy, những suy nghĩ liên quan đến khô lâu thú không thể chu toàn. Khi Diệp Kinh Hồng nói vậy, Lý Sách cũng rất nhanh hiểu được mấu chốt của vấn đề. Hắn không tiếp tục hỏi về chuyện này nữa, mà quay sang nhìn Chu Trọng Sơn. Chu Trung Úy, chắc ngươi cũng gặp thủ lĩnh rồi phải không? Thủ lĩnh bên kia thế nào rồi? Nói về việc điều khiển khô lâu thú, người có năng lực mạnh nhất chính là thủ lĩnh của họ. Để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, trước khi trận chiến bắt đầu, Chu Tự đã rời đi sớm, dự định đến Thiết Sơn thôn để mang lại cốt về. Giờ này rõ ràng thủ lĩnh vẫn chưa quay lại. Nghe vậy, Chu Trọng Sơn gật đầu nhẹ. Trên đường đã gặp một lần, thủ lĩnh bảo tôi đến trước. Trong khi ba người cưỡi ngựa đi trên đường, họ trao đổi một chút tình báo nội bộ và thảo luận về các phương án tiếp theo. Đồng thời, mắt họ không ngừng quan sát xung quanh, vừa cảnh giác với khả năng Tích Dịch Nhân đuổi theo, vừa chú ý xem Circle và những người khác có đến không. Dù sao lúc này, cuộc trò chuyện của họ chủ yếu xoay quanh việc tinh linh thôn xóm có thể bị phá hủy, đó là điều kiện tiên quyết. Họ cũng không thấy có gì không đúng. Rốt cuộc, họ không quen với các thảo nguyên tinh linh, hợp tác với họ bây giờ chỉ vì họ có kẻ thù chung. Nếu tinh linh thôn xóm không giữ được, họ sẽ coi đó là cơ hội để tiêu hao chiến lược của địch, rồi tiếp tục kéo dài chiến thuật của mình. Trong một thương thảo nội bộ, họ không thể không đề cập đến năng lực đặc biệt của tinh linh thảo nguyên, một khả năng mà bọn họ chưa từng thấy. Trước đây, khi Lý Sách thông báo tin tức về việc này, hắn đã nhắc đến vấn đề này, nhưng lúc đó không ai thực sự bàn bạc với hắn. Giờ đây, khi một số quan tướng đã tụ họp, họ không thể không nhắc đến chuyện này. Các ngươi nói, đám tinh linh kia có thể còn giấu giếm thủ đoạn gì không? Cho dù họ có thủ đoạn gì ẩn giấu, khi tích dịch nhân đại bộ đội đến gần tinh linh thôn xóm, họ cũng phải lộ ra hết mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Kinh Hồng thở phào nhẹ nhõm, nếu như cuộc chiến có thể kết thúc ở tinh linh thôn xóm, thảo nguyên thôn của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng, vậy chắc chắn là tốt nhất, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ngay lúc này một tiếng vó ngựa vang lên từ xa, khiến mọi người vội vàng ngừng nói. Trong chớp mắt, đoàn kỵ binh tinh linh do Circle chỉ huy đã xuất hiện trong tầm mắt họ. Khi ánh mắt của họ giao nhau, họ nhận thấy thần sắc của Circle có phần ngạc nhiên. Với số lượng lớn như vậy, thật khó để không chú ý đến. Diệp Kinh Hồng thì đang chờ đợi họ đến gần, sẵn sàng đi ra chào hỏi. Tại hạ Diệp Kinh Hồng, mang binh đến chi viện cho Lý Sách và đồng đội. Circle, sau khi trao đổi tên tuổi, ánh mắt của Circle nhanh chóng dừng lại trên người Lý Sách. Khao, tộc trưởng bọn họ vẫn chưa trở lại tụ hợp sao? Khao, tộc trưởng của Bá Nhân Mã là một chiến lược quan trọng, và khi tinh linh thôn xóm đang bị tích dịch nhân bao vây, Circle rất quan tâm đến mọi chiến lược bên mình. Lý Sách nhìn quanh một vòng, rồi lắc đầu trả lời. Chưa, theo tình hình chia hành động lúc trước, Khai và đồng đội chắc hẳn đã bị tích dịch nhân chú ý ngay sau khi tách ra. Kế hoạch hành động lúc đó đã được thương lượng trước. Nếu bị tóc long kỵ binh đuổi theo, họ sẽ phải chạy xa một chút để tạo cơ hội cho một cuộc tấn công vào đội quân đối phương. Bây giờ nhìn lại, người gánh vác nhiệm vụ đó chắc chắn là Khao và đồng đội của hắn. Hiện tại, ai cũng không biết Khao bọn họ đi đâu, nên cũng không thể đoán được khi nào họ sẽ tụ họp lại. Khi nghe tin này, Circle không khỏi lo lắng. Lý Sách thấy vậy, liền trấn an, yên tâm đi. Khi Khao và đồng đội xâm nhập vào phía đối diện, dù nhiều tích dịch nhân đến mấy, cũng không thể bắt được bọn họ. Hiện tại khả năng là bọn họ đã chạy xa. Lý Sách lời nói làm dịu đi phần nào lo lắng của Circle, cảm xúc của Circle cũng có vẻ hòa hoãn hơn. Lý Sách thấy vậy, tiếp tục mở miệng, nhân tiện, ta bên này lại có một tin tốt. Tin tốt gì? Circle nhanh chóng bị cụm từ, tin tốt, trong miệng Lý Sách thu hút sự chú ý. Lý Sách cũng không giấu giếm, lập tức nói ra, đối diện Rực Long kỵ thủ đã chết rồi. Cái gì? Quả nhiên, Circle nghe xong rất vui mừng, chết như thế nào, sự tình là thế này. Trong lúc nói chuyện, Lý Sách kể sơ qua tình huống, sau khi nghe xong, Circle liên tục liếc nhìn về phía Lý Sách, rồi nhìn toàn bộ hành trình, không nói lời nào, lại nhìn một lúc Diệp Kinh Hồng, đang ngồi trên nửa thân ngựa, rồi theo sau, lại không biết đang suy nghĩ gì về Chu Trọng Sơn. Circle không nói gì, khiến hắn chẳng để ý đến sự tồn tại của Chu Trọng Sơn, coi hắn như một binh sĩ bình thường, không ngờ lại là một sự nhầm lẫn. Cho một lúc, Circle nhìn Chu Trọng Sơn với vẻ ngạc nhiên, tuy nhiên, hắn không đánh giá quá cao Chu Trọng Sơn. Vì theo mô tả của Lý Sách, lúc ấy Rừng Long kỵ thủ chú ý đến đội kỵ binh của họ và chủ động tấn công, bị Chu Trọng Sơn nắm bắt cơ hội bắn hạ. Phải biết rằng, đối với họ, Rừng Long kỵ thủ rất khó đối phó, nhất là khi nó bay trên trời, khiến họ không thể tấn công dễ dàng. Chỉ khi nào đối phương chủ động hạ xuống, tình hình mới có thể đơn giản hơn. Circle nhìn nhận vấn đề từ góc độ này. Thực tế, đúng là như vậy. Nếu Rực Long kỵ thủ không chủ động tấn công, dù Chu Trọng Sơn có tài bắn cùng xuất sắc đến đâu, cũng không thể thay đổi được cự ly bắn của mũi tên. Tuy nhiên, thực tế còn có một yếu tố quan trọng nữa, đó là binh sĩ bị thương vẫn kiên trì chiến đấu. Nếu hắn bị Rực Long kỵ thủ bắt ngay lập tức, thì Chu Trọng Sơn sẽ không có cơ hội ra tay. Đồng thời, trong lúc Rực Long đang giao chiến với hắn, tầm nhìn của Rực Long cũng bị hạn chế, sự chú ý của nó chuyển đi, tạo cơ hội cho Chu Trọng Sơn đến gần và phát động tấn công. Nhưng Lý Sách không định nói thêm về những điểm này, cơ bản chỉ lướt qua một câu mà thôi. Trong tình huống mấu chốt này, hắn không muốn phe mình thu hút quá nhiều sự chú ý. Vào thời điểm như vậy, khiêm tốn một chút là tốt nhất. Lý Sách chủ động nói cho Circle về cái chết của Rực Long kỵ thủ, vì tin này quá quan trọng và không thể giấu giếm lâu. Chỉ khi để Circle và những người khác biết, họ mới có thể dựa vào đó để lên kế hoạch cho các chiến lược và bố trí sắp tới. Sau khi cảm thấy vui mừng ngắn ngủi, cảm xúc của Circle dần ổn định lại và tâm trạng trở nên phức tạp. Đối với họ, Cái chết của Diệp Long kỵ thủ là một tin tốt, vì nó loại bỏ một mối đe dọa lớn. Tuy nhiên, nếu như Diệp Long kỵ thủ có thể chết sớm một chút thì càng tốt, vì như vậy, thôn xóm của họ có thể sẽ không bị phát hiện. Dĩ nhiên, Circle cũng chỉ là suy nghĩ như vậy mà thôi. Trong lúc này, khi Khao và đồng đội của hắn cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi và thành công hội quân cùng nhau, tin tức về cái chết của Diệp Long kỵ thủ lập tức khiến họ reo hò mừng rỡ. Diệp Long kỵ thủ bất tử vốn là một mối đe dọa lớn đối với họ. Nếu như lần này không phải vì có Diệp Long kỵ thủ trên không gian giới, luôn cảnh giác và phát hiện sớm hành tung của họ, thì họ chắc chắn đã không bị động như vậy. Mặc dù cuối cùng họ vẫn không thể tránh khỏi bị Tích Dịch Nhân dùng binh lực áp đảo và buộc phải rút lui, nhưng ít nhất họ đã gây được tổn thất cho đối phương. Vì vậy, tin tức này đối với họ, những người vừa mới trải qua thất bại, giống như một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho họ. Cùng lúc đó, nếu như Lý Sách và đồng đội bên này cảm thấy khí thế đang dâng cao, thì khi xác nhận cái chết của Dực Long kỵ thủ, Tích Dịch Nhân thống lĩnh lại bùng lên một cơn giận dữ không thể kiềm chế. Đến tột cùng là ai làm, hắn suy nghĩ mãi mà không thể hiểu được. Tại sao Dực Long kỵ thủ, người mà lẽ ra không thể bị giết, lại bị hạ sát như vậy? Càng khiến hắn tức giận là giờ phút này hắn không thể tìm ra cách để trút bỏ cơn giận. Cuối cùng hắn chỉ có thể phát ra những tiếng gầm thét điên cuồng để giải tỏa cảm xúc nóng giận đang dâng trào. Ba phương thế lực lại một lần nữa tụ hợp. Sau khi Tích Dịch Nhân đại bộ đội khóa chặt phương vị của tinh linh thôn xóm, mặc dù Dực Long kỵ thủ đã hy sinh, nhưng sự xuất hiện của Tích Dịch Nhân đại bộ đội cũng là một tình huống không thể ngăn cản. Theo vị trí của Tích Dịch Nhân đại bộ đội trước đó đến tinh linh thôn xóm, với tốc độ của họ ước chừng sẽ mất khoảng 2 đến 3 ngày. Thời gian để bọn họ tiến hành tiêu hao vốn đã rất hạn chế, bọn họ làm sao còn có thể quay lại thôn xóm để chỉnh đốn. Vì vậy từ đầu, họ đã lên kế hoạch không quay về thôn xóm mà toàn bộ hành trình sẽ diễn ra ngoài trời, giao chiến với địch nhân. Đối với những binh sĩ bị thương nặng không thể tiếp tục chiến đấu, họ đã thiết lập một cứ điểm đơn sơ ở một khu vực hoàn toàn lệch hướng với con đường tiến tới của Tích Dịch Nhân đại bộ đội. Tại đây, xe ngựa được cung cấp từ Thảo Nguyên thôn, ngựa từ Tinh Linh thôn, có thể kịp thời đưa thương binh về để chữa trị. Lấy tiêu hao làm chiến lược chính, họ chủ yếu tránh các trận giao tranh trực diện. Dù là Khao hay Circle, tình hình thương tích của họ đều không nghiêm trọng. Dưới tiền đề này, nhờ vào việc lừa gạt đối phương tốc long kỵ binh đủ xa, trong quá trình tiêu hao, Khao và những người của hắn rất thuận lợi khi tiêu hao địch hai vòng. Tuy nhiên, dù bọn họ cố gắng thế nào, công lao lớn nhất trong đợt này không cần phải nói thêm. Dực Long kỵ thủ chết, đối với họ có giá trị chiến lược rất lớn. Điều này đã trực tiếp giúp họ tiến hành hành động và mang lại sự hỗ trợ rất lớn, giúp họ giành được công đầu. Khi công việc đưa các binh sĩ bị thương về để tĩnh dưỡng hoàn tất, họ cũng nhân cơ hội này tiến hành chỉnh đốn lại lực lượng, đồng thời xử lý vết thương cho các bên trong ba phương thế lực, bắt đầu tiến hành thương nghị về phương châm cho các hành động tiếp theo. Không còn Dực Long kỵ thủ, họ hoàn toàn có thể tiến hành tập kích một cách mạnh mẽ hơn. Tốt, cứ làm như vậy. Sau khi quyết định chiến lược, Silco lập tức muốn triển khai hành động. Lý Sách thấy vậy, vội vàng giữ lại, người bình tĩnh một chút, chúng ta không còn nhiều thời gian. Lời nói của Silco mang theo sự vội vã không thể che giấu. Đối với tình trạng của Silco, Lý Sách hiểu rõ, dù sao, Tích Dịch Nhân đại bộ đội tiếp tục đẩy tới, và phía sau họ chính là tinh linh thôn xóm. Áp lực này luôn đè nặng lên Silco. Trước đây hắn tỏ ra bình tĩnh và tỉnh táo, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy gánh nặng. Nhất là khi chứng kiến chiến trận của Tích Dịch Nhân đại bộ đội, tâm lý của hắn càng trở nên căng thẳng hơn. Lý Sách lúc này không muốn tốn thời gian thuyết phục hay trấn an, mà trực tiếp trình bày quan điểm của mình. Ta biết chúng ta không có nhiều thời gian, và hành động hôm nay của chúng ta sẽ không kết thúc như vậy. Nhưng nếu muốn ra tay, thì tuyệt đối không phải bây giờ. Khi kéo Circle lại, Lý Sách tiếp tục nói, chúng ta vừa mới tiến hành một đợt tấn công. Tích Dịch Nhân lúc này chắc chắn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Nếu bây giờ chúng ta tấn công, khả năng lớn là sẽ không đạt được chiến quả gì. Với tình thế như vậy, chúng ta còn không bằng lợi dụng thời gian này để nghỉ ngơi. Tích Dịch Nhân bên kia, vì phải duy trì cảnh giác liên tục, sẽ tiếp tục hao mòn sức lực của mình. Chúng ta nghỉ ngơi, trong khi Tích Dịch Nhân lại đang dần mất đi sức lực. Sau đó, chúng ta ra tay, chẳng phải hiệu quả sẽ tốt hơn sao? Lý Sách không hề nghi ngờ về thực lực của Silco, đồng thời cũng thấy rõ khả năng chỉ huy chiến thuật của đối phương. Silco đã làm rất tốt với nhiều lần hành động chiến đấu, đặc biệt là khi Silco dẫn đầu đội kỵ binh tinh linh. Chiến thuật kỵ xạ được thi triển vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, Lý Sách khác biệt, hắn luôn quan sát và tập trung vào đối phương, phỏng đoán những gì họ đang nghĩ. Lý Sách sẽ dự đoán tâm lý của đối phương và có kế hoạch phản ứng trước. Điều này giúp hắn có thể đưa ra những điều chỉnh kịp thời. Circle ít khi giao chiến với địch nhân. Kỹ năng kỵ xạ của họ chủ yếu được rèn luyện qua việc săn bắt dã thú, cộng thêm khả năng xuất sắc của tinh linh tộc khiến họ có thể thể hiện được chiến thuật tốt như vậy. Nhưng thực chất, chiến thuật của họ đơn giản là tùy cơ ứng biến, gặp chiêu phá chiêu. Lý Sách hiểu được điều này, và mặc dù không nghĩ tới chiến thuật này ban đầu, nhưng sau khi nghe Shiko giải thích, hắn cảm thấy điều này quả thực có lý. Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Sách ngồi xuống, cho các binh sĩ nghỉ ngơi đầy đủ. Mấy người bọn họ cùng bàn bạc và tiếp tục thảo luận về các bước hành động cần chú ý, đặc biệt là những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, và đã lên kế hoạch ứng phó từ trước. Sau đó vào lúc trời tối, Lý Sách kêu gọi Shiko và Kai cùng bọn họ triển khai vòng tấn công thứ hai. Ô, trong tiếng kèn trầm muộn, tiếng kêu của Tích Dịch Nhân vang lên liên tiếp, địch tập, theo từng tiếng hô lớn. Đối diện, Tốc Long kỵ binh nhanh chóng lao tới, không nói nhiều, liền bắt đầu triển khai chiến thuật bao vây với đội kỵ binh do Lý Sách chỉ huy. Chiến trận như thế này, Lý Sách đã đối mặt không biết bao nhiêu lần, bây giờ hắn có thể dễ dàng xử lý, không hề tốn sức. Dù hai bên đang bọc đánh Tốc Long kỵ binh, Lý Sách vẫn bình tĩnh, vừa kéo khoảng cách, vừa chỉ huy đội kỵ binh bắn tên để áp chế đám kỵ binh đối phương đang xông tới. Tốc Long kỵ binh đối diện cũng không hiểu hắn đang đi theo con đường nào, lại thêm bọn họ không có khả năng tính toán tốt như vậy, cứ lao lên là xong. Không ngờ, chưa kịp đến gần, từ hai bên cánh đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh của Shiko và Khao, nhanh chóng bao vây và áp chế Tốc Long kỵ binh ở cánh. Cảnh tượng đột ngột này khiến đối phương hoang mang rối loạn. Đáng chết, bọn họ lần này không chia ra mà lại tụ lại một chỗ. Nhận ra tình huống không ổn, các Tốc Long kỵ binh bắt đầu gào thét lớn để nhắc nhở đồng đội, để tránh tình huống như trước. Sau khi Lý Sách và đội của hắn xuất hiện, vòng vây của Tích Dịch Nhân đại bộ đội không ngay lập tức điều động toàn bộ lực lượng từ các hướng khác đến hỗ trợ. Lúc đầu, chiến thuật này không có vấn đề gì, nhưng khi quân địch toàn bộ xuất hiện ở một chỗ, chiến thuật của họ biến thành phân tán lực lượng, tiếng kèn lệnh thổi lên, tín hiệu tập hợp được phát đi, thúc giục các Tốc Long kỵ binh phân tán, cố gắng điều thêm lực lượng đến chi viện. Tuy nhiên, Lý Sách và đồng đội không chờ viện binh của đối phương đến. Họ lập tức triển khai một trận hình lớn hình quạt, tiến hành áp chế toàn bộ đội kỵ binh Tốc Long vốn định bọc đánh họ, sợ bị đưa vào trong phạm vi công kích của đội mình, bắn tên. Một tiếng, bắn tên, vang lên, ba mặt mưa tên áp tới, cho dù Tích Dịch Nhân có được lớp giáp lân giáp bảo vệ, đối mặt với trận giáp công như vậy, họ cũng không thể chịu nổi. Trong lúc đó, các Tốc Long kỵ binh nhận được tín hiệu và vội vàng chạy đến, khiến cho chiến cuộc bên này bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, đối với tình huống này, Lý Sách và đồng đội đều đã có kinh nghiệm. Họ không hoảng hốt, cứ đánh vừa phải, rồi trực tiếp thúc ngựa rời đi. Lúc đầu, các Tốc Long kỵ binh định tổ chức truy kích, nhưng ngay lúc đó, các kỵ binh Tốc Long đã bắt đầu thở hổn hển, miệng trào ra nước dãi, giống như một thác nước nhỏ, nước cứ thế chảy xuống. Lý Sách quan sát và nhận thấy đây là dấu hiệu của việc Tốc Long kỵ binh đã mệt mỏi, thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng. Nếu không phải lúc này có thêm nhiều Tốc Long kỵ binh từ các hướng khác đang lao tới, Lý Sách chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, sẽ tổ chức một đợt tấn công để nghiền nát họ. Tuy nhiên, lúc này chỉ có thể nghĩ đến, không thể tham lam, vì tham lam chỉ dễ dàng gây rắc rối. Hơn nữa, xét đến tình hình hiện tại, Tích Dịch Nhân có ưu thế về binh lực so với họ, rõ ràng là vượt trội. Trong giai đoạn tiêu hao này, trong khi tiêu hao binh lực đối phương, họ cũng phải bảo vệ tối đa lực lượng của mình. Nếu không chỉ tiêu hao mà còn làm tổn thất binh lực của chính mình, thì sau này còn đâu chiến đấu nữa, chỉ có thể đầu hàng thôi. Trong suốt quá trình này, Lý Sách, Diệp Kinh Hồng và Chu Trọng Sơn là ba người chỉ huy tối cao của Thảo Nguyên Thôn, nhưng họ suốt hành trình không lên tiếng. Dù sao, dưới trướng họ hiện tại chỉ có chưa đầy 30 binh sĩ, đội ngũ này có 3 tiếng nói thì có ích gì. Tuy nhiên, trong suốt quá trình chỉ huy của Lý Sách, Diệp Kinh Hồng và Chu Trọng Sơn cũng không phải là không làm gì. Đặc biệt là Diệp Kinh Hồng, anh ta luôn đứng ở vị trí chỉ huy, quan sát toàn bộ tình hình. Nếu Lý Sách có sai sót trong chỉ huy, anh ta sẽ lập tức tiến hành sửa chữa. Sự tồn tại của anh ta chính là bảo đảm an toàn cho Lý Sách. Việc tránh giao chiến trực diện giúp giảm thiểu thương vong cho họ, và mỗi hành động thành công lại làm sĩ khí của đội quân tăng cao. Ngược lại, dù Tích Dịch Nhân chưa chính thức giao chiến, nhưng một lần tập kích thành công đã ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của họ. Không ít binh sĩ Tích Dịch Nhân trong trạng thái mệt mỏi, cúi đầu như những con gà bại trận. Cái chết của Dực Long kỵ thủ đã ảnh hưởng quá lớn đối với họ, không cần nói đến những việc khác. Chỉ riêng việc tuần tra cảnh giới, bao nhiêu Tốc Long kỵ binh tụ lại một chỗ cũng không thể sánh bằng một Dực Long kỵ thủ ra sức. Tuy nhiên Dực Long kỵ thủ đã chết, nhưng mối đe dọa từ đối phương vẫn còn đó. Tích Dịch Nhân thống lĩnh buộc phải phái một tiểu đội Tốc Long kỵ binh vây quanh đại đội để thực hiện nhiệm vụ tuần tra cảnh giới. Việc này khiến cho binh lực của Tốc Long kỵ binh phải phân tán và khiến cho thể lực của họ hao mòn nhanh chóng. Lý do là Tốc Long kỵ binh vốn không phải là những sinh vật có sức chịu đựng xuất sắc. Việc tuần tra vốn đã khiến thể lực của họ bị tiêu hao, lại càng khiến họ kiệt sức trước khi chiến đấu. Điều này dẫn đến việc trong những trận tập kích sau đó, thể lực của họ bị suy giảm nhanh chóng, khiến họ càng lúc càng mệt mỏi. Khi mối đe dọa giảm xuống, khả năng truy kích của họ cũng bị mất đi. Tất cả những yếu tố này khiến cho tâm trạng của Tích Dịch Nhân thống lĩnh càng ngày càng tồi tệ so với lúc ban đầu. Khi mới đến thế giới này đầy tự tin, giờ đây tâm trạng của hắn đã gần như sắp vỡ tung. Hắn hiện tại cần một chiến thắng, hoặc ít nhất là một cuộc tắm máu để xoa dịu cảm xúc giận dữ của mình. Trong khi đó, sau khi Lý Sách và đồng đội thoát khỏi sự truy đuổi và tụ họp lại, họ chậm lại một chút, và sau đó dưới sự chỉ đạo của Lý Sách, họ đã tiến hành điều chỉnh dấu vết của mình. Họ không xóa đi dấu vết mà chỉ lừa dối chúng. Họ đi chạy hướng với con đường mà đại đội Tích Dịch Nhân đang tiến về, khiến cho nếu đối phương đuổi theo dấu vết của họ, hiệu suất di chuyển của đại đội đối phương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và sẽ rơi vào bẫy phục kích. Còn nếu như đối phương không đuổi theo, thì họ cũng không có gì phải lo lắng. Lúc này, nhìn Lý Sách hành động, Phao và Circle đều im lặng. Thực sự mà nói, trước đây họ chưa từng xem Lý Sách là đối thủ, vì dù sao, con người bình thường cũng có những... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhược điểm trời sinh, khi so với họ, tuy nhiên, sau khi trải qua các hành động liên tiếp, ánh mắt của họ nhìn Lý Sách đã thay đổi hoàn toàn. Họ tưởng tượng nếu Lý Sách trở thành kẻ thù của họ và sử dụng các thủ đoạn tinh vi để đánh lừa họ. Chỉ nghĩ đến đó thôi, họ đã cảm thấy rùng mình. Sau khi hoàn thành những sắp xếp đơn giản, nhóm người nhanh chóng trở về điểm dừng nghỉ của mình. Cứ điểm tạm thời này không chỉ là nơi để bọn họ nghỉ ngơi, mà còn được sử dụng để lưu trữ các vật tư cần thiết trong những ngày sắp tới. Ngoài lương thực tiếp tế từ bên ngoài, mũi tên tiếp tế chính là thứ quan trọng nhất. Trong tình cảnh này, họ không có cơ hội để bắn ra ngoài và thu lại mũi tên. Điều này khiến cho số lượng mũi tên tiêu hao tăng lên nhanh chóng. Chiến thuật kỵ xạ, mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng cũng cần có, tư bản, đủ mạnh để duy trì. Điều đáng chú ý là các thảo nguyên tinh linh cũng có khả năng chế tạo vũ khí nhất định. Họ sử dụng kim loại để chế tạo vũ khí và mũi tên. Tuy nhiên, mũi tên khác với lương thực, các thảo nguyên tinh linh có thể cung cấp lương thực cho họ, nhưng mũi tên rõ ràng là thứ mà họ không thể chịu đựng nổi. May mắn thay, Lý Sách và những người của hắn không trông cậy vào việc các thảo nguyên tinh linh có thể làm được điều này. Ngay khi nhận ra sự xâm lấn của Tích Dịch Nhân, thủ lĩnh của họ đã ra lệnh bắt đầu rèn đúc mũi tên bằng đồng. Tính đến hiện tại, mặc dù số lượng mũi tên đã tiêu hao không ít, nhưng kho mũi tên của thảo nguyên thôn vẫn còn đủ. Thậm chí mũi tên của Khai và những người của hắn cũng được cung cấp từ thảo nguyên thôn. Không có cách nào khác, giống như Khai và những người của hắn, những dân tộc du mục này không có khả năng chiếm đất để khai thác mỏ, nên việc rèn đúc kim loại vũ khí đối với họ gần như là không thể. Tình huống này khiến Khai và những người của hắn cảm thấy có phần khó chịu, nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác. Khi Chu Tự và những người của hắn mang lại rắc rối lớn từ Tích Dịch Nhân, Khao không ngừng thiếu nợ ân tình của Chu Tự, và vào một đêm khuya, Khao thậm chí không thể không nghĩ, nếu lần này có thể vượt qua được, liệu tôi sẽ phải bắt bao nhiêu ngựa hoang và bò rừng để trả hết nợ của Chu Tự. Sáng hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi, đám người đã hồi phục đủ sức. Sau khi giải quyết bữa sáng, liền thúc giục ngựa lên đường. Bọn họ không vội vã đi tìm Tích Dịch Nhân đại bộ đội, mà là trước tiên đến nơi Lý Sách để lại tin tức giả ngày hôm qua. Khi đến nơi, Lý Sách lập tức nhảy xuống ngựa, quan sát xung quanh và nhanh chóng bị một mảnh dấu chân thu hút sự chú ý. Đây là dấu chân của Tốc Long. Bọn họ đã đến qua đây, tôi đoán là vào đêm qua. Nếu là ban ngày, Lý Sách có thể an bài lính gác ở đây để thu thập tin tức. Nhưng vào ban đêm, vì lý do an toàn, lính gác phải rút về. Phát hiện này làm Lý Sách nhíu mày, hắn có cảm giác không tốt. Tuy nhiên, Khao và Siêu có vẻ như không nhận ra điều gì khác thường. Lý Sách không nói thêm lời nào, lập tức quay lại ngựa. Đi, chúng ta đi tìm Tích Dịch Nhân đại bộ đội. Vừa dứt lời, Lý Sách thúc ngựa lao ra ngoài. So với hôm qua, Tích Dịch Nhân đại bộ đội chắc chắn không còn ở vị trí cũ, nhưng chỉ cần biết rõ mục tiêu của bọn họ ở đâu, việc tìm được họ sẽ không khó khăn. Quả thật, bọn họ rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu. Tuy nhiên, phát hiện tiếp theo lại khiến tất cả mọi người, kể cả Lý Sách, thay đổi sắc mặt. Vào khoảng 8-9 giờ sáng, đúng lúc này lẽ ra đội quân phải tiến hành đẩy mạnh chiến dịch, nhưng Tích Dịch Nhân đại bộ đội lại đang đóng quân nghỉ ngơi ở xa xa. Phát hiện này làm sắc mặt Lý Sách ngay lập tức trở nên trầm xuống. Chắc chắn là bọn họ đã nhận ra điều gì. Tích Dịch Nhân bắt đầu di chuyển vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày. Nhận ra điều này, Lý Sách nhanh chóng quay đầu nhìn Circle. Tạm thời xác nhận một chút, các người tinh linh thảo nguyên có thể nhìn rõ vào ban đêm không? Đối mặt với câu hỏi này, Circle lắc đầu, sắc mặt khó coi. Giờ đây, rõ ràng là trong ba phe, chỉ có Khai cầm đầu bán nhân mã tộc là có khả năng nhìn thấy vào ban đêm. Điều này khiến khả năng chiến đấu ban đêm của bọn họ giảm sút đáng kể. Ngược lại, Tích dịch nhân toàn bộ có khả năng nhìn vào ban đêm, bất kể là di chuyển vào ban đêm hay chiến đấu vào ban đêm, bọn họ đều không gặp vấn đề gì. Tích dịch nhân di chuyển vào ban đêm, chúng ta rất khó tấn công bất ngờ, còn ban ngày, bọn họ lại trực tiếp đóng quân nghỉ ngơi và có thể phân chia đủ lực lượng để phòng bị chúng ta. Rõ ràng, giờ đây Silco cũng đã nhận ra tình hình. Từ góc nhìn của Silco, sự điều chỉnh chiến thuật của tích dịch nhân thực sự nhằm ép bọn họ vào một tình huống hết sức khó khăn. Ngay lúc này, tiếng nói của Diệp Kinh Hồng vang lên. Tích dịch nhân trước đây vào ban ngày vừa vặn chạy qua một đoạn đường, đêm qua lại không nghỉ ngơi mà đi suốt đêm để điều chỉnh chiến thuật. Các ngươi nghĩ rằng bây giờ trạng thái của họ có thể tốt hơn chỗ nào? Khi nói đến chủ đề hiệu suất, không ai có thể nhạy bén hơn Diệp Kinh Hồng, vì hắn là người cực kỳ coi trọng hiệu quả công việc, không thể chịu đựng nổi một chút khổ sở hay dày vò. Chúng ta sẽ lợi dụng thời gian bọn họ nghỉ ngơi ban ngày để tập kích, để họ không thể nghỉ ngơi đầy đủ ban ngày, đến ban đêm, bọn họ có thể duy trì được trạng thái như thế nào khi tiếp tục hành quân. Diệp Kinh Hồng dừng lại một chút rồi tiếp tục, đối phương nếu áp dụng chiêu này, nghe có vẻ như họ nắm được điểm yếu của chúng ta vào ban đêm, khi sức chiến đấu giảm, nhưng thực tế đó là một sai lầm. Nếu đổi lại là tôi, tối qua tôi sẽ không tiếp tục hành quân, hoặc là nghỉ ngơi đầy đủ để dưỡng tinh thần, hoặc là sẽ chủ động theo dõi hành tung của bọn họ, lợi dụng bóng đêm để tiêu diệt họ. Chỉ cần không có sự quấy rối từ quân đội đối phương, mọi chuyện khác cũng chỉ cần được sắp xếp hợp lý. Những lời này của Diệp Kinh Hồng khiến Silco và Kyle trước đó còn đang đau đầu giờ đây nhìn nhau một hồi. Về đội kỵ binh của nhân loại này, không cần phải bàn cãi thêm. Sau khi thành công hội tụ với Lý Sách, dù là Chu Trọng Sơn hay Diệp Kinh Hồng, cả hai đều cố gắng giảm sự chú ý về bản thân, để Lý Sách làm chủ chỉ huy. Silco rõ ràng không ngờ rằng Diệp Kinh Hồng, người trước đó không có nhiều dấu ấn, lại có thể ngay lập tức chỉ ra điểm yếu này. Đây là một góc độ mà trước đây họ chưa từng chú ý. Điều này khiến họ phải cảnh giác, tập trung lắng nghe. Vì vậy, khi đối mặt với động thái của tích dịch nhân lần này, chúng ta cần tập trung vào việc đối phó vào ban ngày. Nếu để bọn họ vượt qua ban ngày một cách suôn sẻ, khiến tích dịch nhân có thể tiếp tục xoay vần công việc và nghỉ ngơi qua ngày đêm, chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội để bắt họ. Ngược lại, chỉ cần trong ban ngày chúng ta không để cho họ được yên ổn, thì chiêu bài của tích dịch nhân này chính là đang tự tìm đường chết. Kế hoạch đã được quyết định, ba phương đội kỵ binh nhanh chóng triển khai hành động. Khi quân địch đến gần, cảnh báo tiếng kèn lập tức vang lên khắp nơi trong doanh trại tích dịch nhân, báo hiệu các đội tốc long kỵ binh nhanh chóng xuất phát mảnh chiến. Chúng ta phải thừa nhận, so với tình trạng khi toàn quân xuất phát, việc đóng quân phòng thủ rõ ràng có lợi hơn. Tuy nhiên, so với hôm qua, đội của Lý Sách không còn nghi ngờ gì nữa. Nhờ vào sự chỉ dẫn của Diệp Kinh Hồng, họ đã thay đổi phương thức tập kích. Hôm qua vì không có sự xuất hiện của Dực Long kỵ thủ, nên bọn họ đã tập trung binh lực lại một chỗ, nhằm gia tăng thương vong cho đối phương. Tuy nhiên, tình hình hôm nay lại thay đổi, ba phe lực lượng lần nữa chia ra và bắt đầu hành động. Lần này, việc gia tăng thương vong cho đối phương không còn là mục tiêu chính, mà mục đích chủ yếu của họ là khiến đối phương không thể yên ổn. Dựa trên mục tiêu này, nhiều khi bọn họ không cần phải phát động tấn công, chỉ cần xuất hiện gần nơi đóng quân của tích dịch nhân là được. Chỉ cần đối phương phát hiện được sự hiện diện của họ, tích dịch nhân sẽ phải thổi kèn lệnh, phát ra cảnh báo, điều này sẽ khiến họ rối loạn, phiền phức vô cùng. Âm thanh kèn lệnh vang lên không ngừng, và trong nơi đóng quân của tích dịch nhân, làm sao còn có thể nghỉ ngơi cho yên ổn. Giữ được nhịp độ như vậy suốt một ngày, mặc dù tích dịch nhân không gặp phải nhiều thương vong, nhưng cũng vì các hành động của Diệp Kinh Hồng và đồng đội mà họ bị kiệt sức. Mặt trời chiều lặn về tây, ba đội kỵ binh lần lượt rút lui, để lại đám tích dịch nhân đầy tức giận, muốn xé xác bọn họ ra, cứ thế phát điên ở đó. Thống lĩnh, đêm này có tiếp tục đầy tới không? Trong lều trại của tích dịch nhân thống lĩnh, một phó quan, sao không thể nghỉ ngơi tốt, đôi mắt hõm sâu, tinh thần kém, có chút do dự hỏi. Nghe vậy, tích dịch nhân thống lĩnh gõ nhẹ lên trán, rồi nghiến răng nói hai chữ, nghỉ ngơi. Hắn không phải là không nghĩ đến việc lợi dụng đêm tối để diệt địch, nhưng thực tế, đêm qua hắn đã triển khai hành động, nhưng lại không thành công, thảo nguyên mênh mông, muốn tìm được đội kỵ binh lẩn trốn đâu dễ dàng. Hơn nữa, bây giờ mục tiêu chính của họ là phải nhanh chóng đến được ngoài khu vực đóng quân của đối phương. Chỉ cần làm được điều này, đối phương sẽ không còn mánh khóe gì để sử dụng. Ồ, tiếng kèn vang lên trong đêm tối, quả thực khiến người ta choáng váng. Địch tấn công, ngay lúc này, cả khu đóng quân của tích dịch nhân gần như sắp mất kiểm soát. Họ không thể tin nổi, đối phương lại dám vào ban đêm để quấy phá họ. Lý Sách và Silco đương nhiên không dám làm như vậy, nhưng Khao, người đứng đầu tộc bán nhân mã, thì lại có thể. Khao và đồng đội của hắn lợi dụng bóng tối, xuất hiện gần khu vực đóng quân của tích dịch nhân với một mục đích rất đơn giản. Theo ý của Diệp Kinh Hồng, họ muốn xem thử trong đêm, tích dịch nhân sẽ đối phó như thế nào. Vì vào thời điểm này, đối phương không có hành động gì nên kết quả đã rõ ràng. Dưới tiền đề này, chỉ cần bọn họ có thị lực ban đêm, việc gây ra sự rối loạn cho đối phương sẽ trở nên dễ dàng. Nhiệm vụ của bọn họ là khiến Tích Dịch Nhân không thể yên ổn. Điều này đã rơi vào tay Khao và đội ngũ của hắn. Đây là kế hoạch mới nhất mà Diệp Kinh Hồng đã đề ra. Đối mặt với một đội quân rõ ràng vượt trội hơn bọn họ, mà việc đối đầu trực diện gần như không có cơ hội chiến thắng, bọn họ muốn thắng, vậy thì phải dùng thủ đoạn thật tinh vi, từng bước một, không thể nói trước được thắng lợi. Lúc này Diệp Kinh Hồng suy nghĩ rất đơn giản. Từ giờ phút này, ông sẽ chia ba thế lực của bọn họ thành hai nhóm. Bọn họ và Siêu Cầu sẽ phụ trách các cuộc tấn công ban ngày, còn Khao và tộc Bán Nhân Mã sẽ chuyên trách các cuộc tấn công vào ban đêm. Như vậy, nhóm của bọn họ sẽ có thể có thời gian nghỉ ngơi ổn định. Trong khi đó, Tích Dịch Nhân sẽ phải đối mặt với sự quấy rối suốt 24 giờ, không được nghỉ ngơi. Lực lượng của họ sẽ bị phân tán. Nhưng chỉ cần Tích Dịch Nhân không thể nghỉ ngơi đầy đủ, trạng thái của họ sẽ ngày càng yếu đi. Còn những vấn đề nhỏ này không có gì đáng ngại. Với việc tiến hành các hành động ban đêm, Diệp Kinh Hồng không yêu cầu Khao và đồng đội phải giao chiến. Chỉ cần quấy rối đối phương, khiến họ không thể yên giấc là đủ. Đối với Khao và đồng đội, việc này không phải là điều khó khăn. Mỗi khi qua một khoảng thời gian, họ lại chạy như điên gần khu vực đóng quân của Tích Dịch Nhân. Thậm chí, sau đó, họ còn bắt đầu thổi kèn hiệu, vừa chạy vừa thổi, khiến tiếng kèn vang vọng khắp toàn bộ khu đóng quân. Cách làm này quá vô lại, khiến cho Tích Dịch Nhân thống lĩnh phát điên vì tức giận. Chẳng lẽ quyết định trước đây của ta là sai? Nếu như tiếp tục duy trì trạng thái như trước, vào ban đêm, ít ra họ còn có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây, dù chỉ một chút bình yên cũng không có. Mỗi lần nghĩ đến đây, biểu cảm của Tích Dịch Nhân thống lĩnh càng thêm vạn vẹo. Thời gian dài không thể nghỉ ngơi đúng nghĩa. Trong mắt hắn tràn đầy tơ máu, khuôn mặt giờ phút này bắt đầu vặn vẹo, dữ tợn như một con quái vật. Không, ta không sai. Thân là thống lĩnh, dù có sai đi nữa, hắn cũng không bao giờ thừa nhận. Thừa nhận sai lầm sẽ khiến quyền uy của hắn bị lung lay. Muốn chơi trò này phải không? Nếu không để ta yên ổn thì đừng ai ngủ cả. Nghĩ vậy, thống lĩnh Tích Dịch Nhân lập tức lớn tiếng gọi phó quan của mình, rồi ra lệnh, truyền lệnh xuống, phái Tốc Long kỵ binh ra ngoài tìm kiếm tung tích của kỵ binh đối diện. Bọn chúng mỗi sáng sớm đều có thể xuất hiện gần đại bộ đội của chúng ta, chắc chắn không xa đâu. Lệnh được ban ra, mặc dù các Tích Dịch Nhân rất mệt mỏi, nhưng sự tức giận vẫn trào dâng, khiến họ vội vã triển khai hành động. Khao nhận ra động tĩnh bên này, dường như nhận ra điều gì đó, không dám quay về báo tin ngay lập tức. Bởi vì khi đối diện Tốc Long kỵ binh tấn công, chúng cũng sẽ chú ý đến bọn hắn. Nếu bây giờ chạy về báo tin, có thể sẽ vô tình dẫn đường cho kẻ địch. Không còn lựa chọn nào khác, Kha đành để Lý Sách và những người còn lại tự lo liệu. Trong khi đó, nhìn thấy số lượng lớn Tốc Long kỵ binh của Tích Dịch Nhân từ khu đóng quân xuất phát, Khao và những người của hắn không thể chịu đựng nổi việc chờ đợi ở đây. Nếu chiến đấu xảy ra, với lợi thế về binh lực của đối phương, khả năng chiến thắng của họ là rất thấp. Dưới tình hình này, phương án tốt nhất là họ nên rút lui. Nếu đối phương phái Tốc Long kỵ binh đuổi theo, họ sẽ tìm cơ hội để gây ra một chút tổn thất cho đối phương. Ngay khi quay đầu, các phương án hành động nhanh chóng được triển khai. Có động tĩnh, khi đang nghỉ ngơi ngoài trời, Lý Sách và mọi người gần như dán tai xuống mặt đất, đồng thời giữ giấc ngủ rất nhẹ, chỉ cần có động tĩnh sẽ lập tức tỉnh dậy. Lần này cũng không ngoại lệ. Động tĩnh này có thể là Tốc Long kỵ binh của Tích Dịch Nhân. Chiến mã bắt đầu chạy, bước chân nặng nề, còn Tốc Long kỵ binh lại chạy như điên, nhẹ nhàng và linh hoạt. Sự khác biệt này dễ dàng nhận ra từ những âm thanh. Sau nhiều lần giao đấu, họ đã có thể phân tích ra những thông tin từ những âm thanh này. Vậy chúng ta có nên nhanh chóng rời khỏi đây không? Một người hỏi. Không. Lý Sách lắc đầu. Tích Dịch Nhân có tầm nhìn ban đêm, và ban đêm họ nhìn rõ hơn chúng ta. Nếu chúng ta chạy ra ngoài lúc này, giống như là tự lộ diện. Lý Sách dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Nhưng nếu đối phương đã triển khai hành động, không thể giấu lâu được nữa, dù sao, chúng ta cũng sẽ bị phát hiện. Vậy còn gì tốt hơn là lợi dụng địa thế này để đánh một đợt phục kích? Màn đêm buông xuống, Lý Sách nhanh chóng nói ra ý nghĩ của mình. Sư cô các hạ, ta có hai vấn đề hy vọng ngươi có thể trả lời. Xin hỏi, vấn đề thứ nhất, các ngươi thảo nguyên tinh linh chiến lược chủ yếu, hẳn là đều đã ở đây rồi chứ? Lý Sách nói đến chiến lược chủ yếu, ý là những binh sĩ có trang bị đầy đủ và thực lực vượt trội so với những thành viên bình thường, tương đương với các binh sĩ chính quy tư. Hiện tại trong thảo nguyên thôn, chỉ có dân binh đảm nhiệm công việc tuần tra và canh gác. Nếu bảo rằng bọn họ có chiến lược thì có, nhưng cực kỳ hạn chế. Trong trận chiến này, họ gần như không thể tham gia, chỉ có thể là gánh chịu cái chết. Sư cô hiển nhiên hiểu ý Lý Sách, lập tức nhẹ gật đầu. Tất cả đều ở đây, ngoại trừ 4 tinh linh kỵ sĩ bị thương mà đưa về trước. hiện tại tổng cộng có 19 tinh linh kỵ sĩ ở đây. Nhận được câu trả lời này, Lý Sách tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai. Các ngươi thảo nguyên tinh linh còn có biện pháp gì để đối phó với đại bộ đội của đối phương không? Lý Sách hỏi xong câu này, nhưng lần này hắn không đợi sư cô trả lời, mà tiếp tục nói lên ý nghĩ của mình. Nếu không có, thì ta dự định vào lúc bình minh, cùng Tích Dịch Nhân quyết một trận quyết thắng. Khi nói ra lời này, Lý Sách đã có ý định của riêng mình. Dù trận chiến này với Tích Dịch Nhân sẽ không có phần thắng, nhưng trực diện chiến đấu với họ sẽ không có cơ hội thắng. Tuy nhiên, nếu phân tán và tiêu hao lực lượng của đối phương một cách có kế hoạch, thì đây mới là cách làm sáng suốt hơn. Hơn nữa, xét về trạng thái của hai bên, tình hình hiện tại của bọn họ rõ ràng còn tốt hơn Tích Dịch Nhân rất nhiều. Trong cuộc giao tranh giữa các thế lực, mặc dù Circle thiếu kinh nghiệm thực tế ở một mức độ nào đó, nhưng điều này không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Lúc này, Circle nhanh chóng hiểu được ý định của Lý Sách. Hắn lập tức nhận ra rằng trước đây mình đã rơi vào một suy nghĩ sai lầm. Ý tưởng tiềm thức của hắn là hãy để đại quân Tích Dịch Nhân tiến đến thôn Minh Ngoài trước, tiêu hao càng nhiều càng tốt, rồi khi đến thôn Minh Ngoài, chúng ta sẽ quyết đấu để phân thắng bại. Ý tưởng này không phải là sai, vì thôn tinh linh ở đó chắc chắn có thể mang lại một số lợi thế phòng thủ. Tuy nhiên, vấn đề là liệu lợi thế phòng thủ này có thể vượt qua ưu thế tấn công của đại quân Tích Dịch Nhân không? Câu trả lời là không. Dù thế hình thù của Tích Dịch Nhân giống như một con thú khổng lồ, hiện tại họ không biết làm thế nào để đối phó. Thực tế, những người dân trong thôn không được trang bị và không qua huấn luyện chiến đấu cơ bản sẽ giúp ích được bao nhiêu cho họ trước khi đại quân Tích Dịch Nhân tiến đến thôn tinh linh? Việc đối phó với đội kỵ binh quấy rối và chiến thuật tấn công của họ phần lớn chỉ có thể bị động đối phó. Ngoài lực cơ động ưu thế của tốc long kỵ binh, các bộ binh khác hầu như không thể phát huy tác dụng trong chiến đấu này. Khi đại quân Tích Dịch Nhân đến thôn tinh linh, tình hình sẽ khác. Các bộ binh của họ sẽ trở thành lực lượng chủ yếu tấn công thôn. Dù đội kỵ binh làm gì, đại quân Tích Dịch Nhân vẫn sẽ tiến công thôn tinh linh. Với tình hình này, họ sẽ từ thế chủ động chuyển sang thế bị động. Trong tình huống này, Lý Sách cảm thấy không thể thay đổi điều kiện tiên quyết nữa. Hắn nghĩ rằng tốt hơn hết là tránh xa tình huống này, hành động trước để có thêm thời gian chuẩn bị sẽ sáng suốt hơn. Thật ra quyết định này khá lớn, đến mức khiến Circle do dự, cảm thấy cần phải hỏi ý kiến tộc trưởng Slavin. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ rằng họ không còn thời gian để chờ đợi. Dù trước đó họ đã thành công làm chậm tiến độ của đại quân Tích Dịch Nhân, nhưng đến giờ thì chỉ còn lại rất ít thời gian. Nếu họ còn phải chạy về báo cáo tộc trưởng thảo luận và đưa ra quyết định thì chắc chắn đã quá muộn. Là quan tướng của thảo nguyên tinh linh, Circle luôn có quyền quyết định từ tộc trưởng Slavin, nhưng do trước đây chưa từng gặp phải loại chiến trận này nên đây là lần đầu tiên Circle phải tự mình ra quyết định. Áp lực tâm lý đối với hắn là rất lớn. Đánh quyết một trận thắng thua. Sau một hồi do dự ngắn ngủi, ánh mắt Circle nhanh chóng trở nên kiên định, rõ ràng. Hắn rất quyết đoán. Khoa mặc dù không có mặt tại hiện trường, nhưng theo sự hiểu biết của Lý Sách về hắn, đối phương phần lớn sẽ đồng ý. Dù sao, phái đứng đầu bán nhân mã tộc, họ chủ yếu sống dựa vào bọn họ, dù gọi là tam phương thế lực. Nhưng trên thực tế, ngay cả Circle cũng sớm nhận ra rằng, dưới sự lãnh đạo của Khoa, bán nhân mã tộc gần như gắn kết chặt chẽ với Lý Sách và đội của hắn. Sau khi đạt được sự nhận thức chung, lúc này trời đã là nửa đêm, ánh trăng mờ mờ trong đêm khuya khiến tầm mắt trở nên hỗn loạn. Lý Sách đương nhiên sẽ không vội vã hành động vào lúc này. Khi họ phát động tấn công, điều kiện tiên quyết chắc chắn là phải đợi bình minh để thu hoạch được tầm mắt. Tuy nhiên, đôi khi cũng khó tránh khỏi những tình huống không còn lựa chọn nào khác. Như hiện tại, địch quân tốc long kỵ binh đang càng lúc càng gần. Lúc này, dù họ không nằm dạp xuống đất, họ cũng có thể nghe thấy tiếng vó ngựa của tốc long kỵ binh. Nín thở, một động tác đơn giản, hai đội kỵ binh lập tức trở mình lên ngựa chuẩn bị chiến đấu. Những Tích Dịch Nhân cầm vũ khí kỳ lạ với tinh thạch trên tay, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng mờ mờ, rất dễ nhìn thấy trong đêm tối. Dựa vào ánh sáng đó và âm thanh để phán đoán khoảng cách, Lý Sách tìm được một thời điểm chính xác, ra lệnh, phát động tấn công. Chỉ với một tiếng lệnh, chưa đợi đối diện tốc long kỵ binh tiến tới gần, Lý Sách cùng Circle cầm đầu đội kỵ binh đã lao ra trước. Kỵ binh cần một khoảng cách để tăng tốc. Nếu đợi đến khi đối phương vọt tới ngay trước mặt mới tấn công, thì sức mạnh tấn công của kỵ binh cũng không còn mạnh mẽ. Bây giờ họ có thể coi là tiên hạ thủ vi cường. Nay khi động tĩnh xuất hiện, dựa vào khả năng nhìn ban đêm vượt trội, các Tích Dịch Nhân ở xa lập tức phát hiện sự hiện diện của họ. Ồ, một tiếng kèn cảnh báo vang lên. Ngay lập tức, phản ứng đầu tiên của các tốc long kỵ binh là né tránh. Dù sao, trong các cuộc giao chiến trước, họ đã nhận ra rằng, khi tấn công trực diện, họ không phải là đối thủ của kỵ binh đối phương. Muốn chiếm ưu thế thì phải phát huy được tính linh hoạt của tốc long. So với hành động tự nhiên của tốc long kỵ binh, dưới màn đêm bao phủ, Lý Sách và đội của hắn cảm thấy rất vất vả. Tuy nhiên, Nhờ ánh trăng chiếu sáng lên vũ khí tinh thạch của đối phương, kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu với Tích Dịch Nhân trước đó, Lý Sách lúc này đã có thể đoán được hành động của đối phương. Ngay từ đầu, họ đã chuẩn bị đối phó. Đối diện với Tốc Long kỵ binh, mục tiêu không phải là lợi dụng tính linh hoạt của Tốc Long để tránh khỏi các đợt công kích xào. Quả thật, trong bóng tối, nếu đối phương có thể né tránh công kích của họ, thì khả năng rất lớn là họ không thể bắt được đối phương. Vì để tránh điều này, Lý Sách từ đầu đã bố trí thế trận tấn công của họ một cách hợp lý, tăng cường sức mạnh công kích vào những điểm yếu của đối phương. Dưới điều kiện này, chỉ cần căn cứ vào động tác của kẻ địch và điều khiển một cách chính xác, họ cơ bản có thể đảm bảo rằng Tốc Long kỵ binh sẽ không thể thoát khỏi tai kiếp. Thêm vào đó, Circle dẫn đầu đội tinh linh kỵ binh với một đợt công kích mạnh mẽ, cảm nhận được những tiếng va chạm và máu tươi nóng hổi vang khắp mặt, tiếng kêu thảm thiết vọng đến tai, và hình ảnh đã lập tức hiện lên trong đầu Lý Sách. Với chiến dịch này, họ hoàn toàn chiếm ưu thế về binh lực. Nói đơn giản, nếu so với đội Tốc Long kỵ binh hiện tại, binh lực của họ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong màn đêm, để nhanh chóng tìm ra vị trí của họ, chỉ huy Tích Dịch Nhân chắc chắn đã chia đội Tốc Long kỵ binh thành nhiều tiểu đội để tăng hiệu quả lục soát. Kết quả là, Lý Sách và đồng đội vốn đang ở thế yếu lại bất ngờ cảm nhận được sự thuận lợi về binh lực. Tuy nhiên, rõ ràng chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. Trong đêm tối tĩnh mịch, một tiếng kèn vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Quả nhiên, từ xa, trong bóng tối, những tiếng kèn nối tiếp nhau vang lên, khiến Lý Sách và đồng đội nhận ra rằng hành tung của họ đã hoàn toàn bị lộ. Vì không do dự, Lý Sách kéo dây cương chiến mã, dẫn theo đại bộ đội quay đi. Lúc này, đối đầu với đại quân Tốc Long kỵ binh không phải là chuyện dễ dàng. Một khi bị vây quanh, khả năng cao là bọn họ sẽ phải chết trong màn đêm trước khi trời sáng. Tuy nhiên, Lý Sách lúc này không quá hoảng sợ. Chiến mã của bọn họ, cả về sức chịu đựng lẫn tốc độ, đều vượt trội hơn Tốc Long. Dưới tình huống này, hắn không sợ đối phương sẽ đuổi kịp. Việc bọn họ cần làm bây giờ chỉ là, trước khi trời sáng, chạy thật xa, tránh đối đầu trực diện với càng nhiều Tốc Long kỵ binh. Nếu có thể bắt được lạc đàn, thì càng tốt. Một hơi thở dài, đêm nay với Lý Sách và đội ngũ của hắn dài dằng dặc, nhưng cuối cùng họ cũng đã hợp nhất với Khal và bộ tộc Bá Nhân Mã. Như Lý Sách dự đoán, Khal không có bất kỳ ý kiến nào đối với kế hoạch của hắn. Lúc này ba thế lực đã hoàn toàn đồng lòng. Mặc dù mất đi thời gian nghỉ ngơi và phần lớn đêm khuya đều phải di chuyển liên tục, nhưng trạng thái tinh thần của Lý Sách và đội ngũ cũng không quá tệ. Dù vậy, đối mặt với Tích Dịch Nhân, tình trạng của họ còn tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến Lý Sách quyết tâm phải đánh một trận quyết định với đối phương. Ngay khi bình minh đến, khi đại quân Tích Dịch Nhân đẩy tới, họ sẽ ép đến gần tinh linh thôn xóm, và theo kế hoạch của Lý Sách, đây là thời cơ cuối cùng để ra tay. Giờ đây bọn họ im lặng chờ đợi, bầu trời xa xăm dần dần sáng lên một vòng ánh sáng bạc. Sương mù sáng sớm của thảo nguyên vây quanh bọn họ như một lớp màn sương. Lý Sách duỗi gân cốt một chút, quay đầu nhìn về phía những khuôn mặt đang dần dần tỉnh lại dưới ánh sáng này. Hành động bắt đầu, giá. Với tiếng quát, đội kỵ binh ngay lập tức lao đi trên thảo nguyên vào sáng sớm. Ba thế lực hợp lực, chiến mã chạy như bay tạo ra một tiếng động không nhỏ. Thảo nguyên phía xa phát hiện ra sự hiện diện của họ. Tốc Long kỵ binh lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng kéo dây cương, thúc giục Tốc Long chạy. Đối mặt với sự thúc giục của Tích Dịch Nhân, nhiều Tốc Long không kìm được mà phát ra những tiếng gầm thịnh nộ. Trước đó, Lý Sách và đội ngũ của hắn đã gây ra quá nhiều xáo trộn, khiến các Tích Dịch Nhân gần như không có thời gian nghỉ ngơi, và những chiến mã Tốc Long cũng không phải ngoại lệ. Lúc này, bầy Tốc Long cũng đều mệt mỏi và lảo đảo. So với Tích Dịch Nhân, bọn chúng chỉ là những sinh vật thuần túy, lý trí của chúng ít hơn, và lúc này từng con đều tỏ ra hung hăng, không tuân theo mệnh lệnh của Tích Dịch Nhân. Đối mặt với tình huống này, dù trong lòng các Tích Dịch Nhân nổi giận, nhưng họ vẫn kiên nhẫn. Một người trong số họ lấy ra một miếng thịt khô, đưa tới miệng Tốc Long. Người thấy mùi thơm của thịt khô, Tốc Long một ngụm cắn vào, nhấm nhấp vài lần rồi nuốt xuống. Sau khi ăn xong miếng thịt khô, Tốc Long cuối cùng cũng phục hồi phần nào, trở nên phối hợp hơn rồi bắt đầu chạy như bay. Trong lúc đó, một Tốc Long kỵ binh nhanh chóng cầm kèn lệnh treo bên hông lên, thổi một tiếng, tín hiệu phát ra khiến các Tốc Long kỵ binh nghe thấy và lập tức hướng về phía đó tụ tập lại. Tuy nhiên, điều khác biệt so với mọi lần trước là, lần này, Lý Sách và những người cùng nhóm không chọn tiếp tục trốn tránh, mà thay vào đó trực tiếp đi theo hướng phát ra âm thanh của kèn, tiến hành vòng qua. Trong quá trình vòng qua, họ rất nhanh tìm thấy đội kỵ binh Tốc Long đang tụ tập theo tín hiệu kèn. Nhưng chỉ có 5 kỵ binh, họ không triển khai chiến thuật kỵ xạ cần thiết, chỉ đơn giản là một đợt công kích nhẹ nhàng từ Khao và những người khác. Lý Sách và Circle cùng đội kỵ binh của mình phân thành hai cánh để triển khai kế hoạch và nhanh chóng phát hiện mục tiêu mới. Đương nhiên, đối phương cũng phát hiện ra họ. Vừa mới bắt đầu hành động, đối phương chưa kịp phản ứng, nên Lý Sách và nhóm của hắn không cần phải thu liễm gì. Sau khi trao đổi vài câu với Khao và những người khác, Lý Sách cùng Circle và đội của họ khóa chặt mục tiêu và tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, Tốc Long Kỵ Binh không phải là kẻ ngốc. Dù suốt cả buổi tối, họ đều điên cuồng tìm kiếm tung tích của Lý Sách, nhưng họ cũng biết rõ trong lòng rằng chỉ với 5 kỵ binh thì không thể chống lại đối phương được. Vì vậy, khi vừa thấy nhóm của Lý Sách, họ lập tức thổi kèn lệnh rồi bắt đầu chạy trốn. Sau đó, tình hình trở nên càng nghiêm trọng khi các kỵ binh Tốc Long bắt đầu tan tác như chim muông, khiến việc truy kích của họ càng trở nên khó khăn hơn. Không thể không nói, phương pháp tan tác như chim muông này về cơ bản hiệu quả không khác gì kỵ xạ chiến thuật, khiến đối phương khó mà có biện pháp ứng phó hiệu quả. Nhóm của Lý Sách không dừng lại lâu sau khi có vài chiến thắng nhỏ, vì họ hiểu rằng nếu so với Tích Dịch Nhân, họ vẫn đang ở thế yếu về binh lực và thực lực, vì vậy họ vẫn giữ vững cảnh giác. Trước khi vòng vây của Tốc Long Kỵ binh hoàn thành, họ nhanh chóng hội tụ lại và phá vây. Nhóm của Lý Sách một lần nữa tiến lên, khiến cuộc truy đuổi của kỵ binh tiếp tục diễn ra. Trong bình minh sáng sớm trên thảo nguyên, phía sau, đội kỵ binh Tốc Long chia làm ba nhóm đuổi theo. Một nhóm tiếp tục truy sát ở hậu phương, trong khi hai nhóm còn lại phân tán sang hai cánh, chờ thời cơ để triển khai chiến thuật bọc đánh. Đối mặt với tình hình này, Lý Sách và đồng đội không chọn cách chạy trốn vội vã, vì làm vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Thay vào đó, họ chờ đúng cơ hội, rồi đồng loạt quay lại, mở cung và bắn mưa tên, thực hiện lại chiến thuật kỵ xạ mà họ đã quen thuộc. Trong quá trình này, dưới sự chỉ huy của Circle, các kỵ binh tinh linh, với vai trò là lực lượng truy tung, đã giúp ngăn chặn hành động của hai cánh Tốc Long kỵ binh. Cả tình huống giờ đây đã chuyển thành một cuộc chiến tiêu hao, mỗi bên đều cố gắng làm tổn thương đối phương nhiều hơn. Thực tế, nếu chỉ xét về chiến tranh tiêu hao, Lý Sách và đồng đội chắc chắn có lợi thế, và điều này khiến họ rất muốn trận chiến kéo dài thêm. Tuy nhiên, đối phương lại không muốn như vậy. Binh lực Tích Dịch Nhân liên tục tiếp viện, vòng vây của họ ngày càng hoàn chỉnh, và chẳng mấy chốc, một cuộc đụng độ chính diện đã xuất hiện ngay trước mắt. Cùng lúc đó, hai cánh Tốc Long kỵ binh cũng đã vào vị trí. Lý Sách thậm chí có thể tưởng tượng được rằng, khi họ cố gắng phá vỡ vòng vây, hai cánh Tốc Long kỵ binh sẽ nhanh chóng bao vây, triển khai giáp công. Ngay lúc này, Lý Sách cảm nhận một cơn gió mạnh lao qua bên cạnh. Cả đội kỵ binh tinh linh, vốn đi song hành cùng họ, đột nhiên tăng tốc và lao vọt lên phía trước. Cùng lúc đó, tiếng của Circle vang lên, để ta tới dẫn đội phá vây. Khi nhìn thấy đội kỵ binh tinh linh lao nhanh về phía trước, Lý Sách không khỏi hoảng hốt. Nếu hắn không bị hoa mắt, thì vào thời điểm này, đội kỵ binh tinh linh dưới sự dẫn dắt của Circle đã bao vây quanh một cỗ khí lưu mạnh mẽ mà mắt thường có thể thấy được. Dưới sự che phủ của khí lưu này, các kỵ binh tinh linh không hề chần chừ, nhanh chóng rút thanh kiếm kỵ sĩ dài từ hông và lao vào tấn công đội Tốc Long kỵ binh, những kẻ đang muốn chặn đường họ. Các kỵ binh tinh linh đều mang theo vũ khí cận chiến, điều này Lý Sách đã chú ý từ lâu, nhưng trước đây hắn chưa có cơ hội chứng kiến họ sử dụng. Giờ đây, chiến đấu đã tiến triển đến mức này, bọn họ cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện. Những thanh kiếm dài và mảnh, trong ánh sáng ban mai không tỏa sáng mãnh liệt, nhưng vẫn phát ra một hào quang rực rỡ. Cùng lúc đó, không biết có phải nhờ vào sức mạnh khí lưu mạnh mẽ trong cơ thể họ hay không, nhưng chiến mã của các tinh linh kỵ binh chạy nhanh hơn bình thường, tốc độ nhanh như gió, mang theo một sự nhẹ nhàng kỳ lạ, như một cơn gió mạnh lao thẳng vào các Tốc Long kỵ binh trước mặt. Các Tốc Long kỵ binh thấy vậy thì kinh hoàng, vội vàng lợi dụng khả năng linh hoạt của chiến mã để nhảy qua hai bên, nhằm tránh né đòn tấn công từ phía đối diện. Nhưng không ngờ, ngay sau đó, những kỵ binh tinh linh cầm kiếm dài đã nhanh chóng vung lên, với một tư thế nhẹ nhàng và điêu luyện, xẻ cổ họng và đâm xuyên trái tim của các Tốc Long kỵ binh. Không giống như các kỵ binh thông thường với lối tấn công cuồng bạo, những đòn tấn công của tinh linh lại rất nhẹ nhàng và không tốn chút sức lực. Cảnh tượng này khiến Lý Sách và những người khác bị sốc không nhỏ. Cuộc tấn công của Lý Sách và đồng đội là kiểu lao vào sông thẳng, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết dùng sức mạnh của chiến mã và tốc độ để nghiền nát đối phương một cách thô bạo. Nhưng khi đối diện với Circle và các tinh linh, Lý Sách nhận ra sự khác biệt rõ rệt về kỹ năng và khả năng kiểm soát chiến trường của đối phương. Tuy nhiên, lúc này Lý Sách không có thời gian để phân tích kỹ càng về điều đó. Khi Circle dẫn đầu đội kỵ binh tinh linh mở ra một con đường, Lý Sách và Kha cùng những người khác lập tức đuổi theo sau. Trong khi đó, các Tốc Long kỵ binh dù bị chiến trận này làm cho sợ hãi, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Lúc này, vị chỉ huy của Tốc Long kỵ binh hô lên một câu lạ lẫm. Âm điệu này rất đặc biệt, tựa như một ngôn ngữ mà bọn họ chưa từng nghe qua. Sau khi chỉ huy Tốc Long kỵ binh hô lên câu đó, sắc mặt hắn lộ rõ sự phấn khởi. Các Tốc Long kỵ binh khác nghe thấy, lập tức đồng thanh hô lên, tiếng hò hét át đi sự sợ hãi trong lòng họ, chỉ còn lại quyết tâm chiến đấu. Hai bên Tốc Long kỵ binh lập tức siết chặt vòng vây, tận dụng sức mạnh khí lưu từ cơ thể mạnh mẽ của các tinh linh kỵ binh để bảo vệ bản thân và tạo ra sức ép lớn đối với đối phương. Vũ khí kỳ quái của Tốc Long kỵ binh với những viên tinh thạch sắc bén lao về phía bọn họ, toàn bộ bị sức gió mạnh mẽ từ cường hoành khí lưu làm lệch hướng. Thậm chí có những tích dịch nhân cầm vũ khí không chắc, khiến chúng bị sức gió quấy bay ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không thể ngăn cản bọn họ tiếp tục hành động. Những khẩu hiệu vang lên như mang theo ma lực đặc biệt, khiến bọn họ càng thêm dũng mãnh, hung hãn và không sợ chết. Cả đội Tốc Long kỵ binh lao vào trận chiến như những măng mọc trên cây tre già. Tích dịch nhân không phải là quân lính tầm thường. Dựa vào sức mạnh phá hoại của vũ khí và sự thiện chiến với thiết thương, họ có thể dễ dàng gây tổn hại chết người cho đối phương. Nhưng một khi mất đi sức mạnh tấn công và kỵ binh không thể duy trì tốc độ, chiến trường chuyển thành hỗn chiến. Trong tình huống này, chiến lược cá nhân của tích dịch nhân mạnh hơn bọn họ. Lợi thế về sự linh hoạt và nhanh nhẹn của Tốc Long cũng được thể hiện rõ trong trận hỗn chiến này. Đây chính là lý do mà trước đây bọn họ luôn chọn chiến thuật rút lui sau một đòn tấn công, không bao giờ tham chiến lâu dài, bởi họ không muốn bị cuốn vào hỗn chiến. Đây là một cách làm chiến thuật đi đường dài tránh ngắn hạn. Nhưng giờ đây, khi chiến thuật thay đổi, phương pháp du đấu rất khó duy trì tiếp tục. Và rõ ràng, bây giờ các Tốc Long kỵ binh đã quyết tâm lôi kéo bọn họ vào trận hỗn chiến, bất chấp mọi giá. Trước tình hình này, Circo và tinh linh kỵ binh trở thành yếu tố quan trọng nhất. Khi lưu quấn quanh người, bọn họ có thể giúp tinh linh kỵ binh duy trì tốc độ, dù có phải va chạm trực diện với đối phương. Tuy nhiên khí lưu này không thể duy trì mãi mãi. Khi hỗn chiến bắt đầu, sự chèn ép của khí lưu buộc chúng phải chịu áp lực, khiến chúng tan biến rất nhanh. Khi khí lưu biến mất, tinh linh kỵ binh rõ ràng mất đi tốc độ. Ngay lập tức, toàn bộ đội kỵ binh bị ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, Tốc Long kỵ binh phát động tấn công mạnh mẽ hơn, làm cho hỗn chiến càng thêm dữ dội. Liệu tôi đã làm sai? Sao? Tôi cảm thấy đám tích dịch nhân này còn khó đối phó hơn trước. Trong lúc hỗn chiến, Chu Trọng Sơn, đại tướng dưới trướng Chu Tự, sau khi đâm chết một Tốc Long kỵ binh, bày tỏ sự nghi ngờ. Với khả năng chiến đấu sắc bén, Chu Trọng Sơn rất nhạy cảm, không bao giờ nói những lời vô nghĩa. Cũng gần như ngay khi Chu Trọng Sơn vừa nói ra những lời này, đồng thời huy kiếm chém giết một tên Tốc Long kỵ binh Circle, cũng cao mày mà biểu thị, ta cũng có cảm giác này. Trong lúc nói chuyện, xung quanh lại có ba tên Tốc Long kỵ binh vồ tới tấn công hắn. Chiến lược của những tích dịch nhân này quả thực không thể coi thường, chỉ riêng về tố chất thân thể, có lẽ còn vượt trội hơn cả bọn họ, tinh linh tộc. Gần như trong khi hỗn chiến nổ ra, tình hình chiến đấu đã bắt đầu thay đổi. Với một lần huy kiếm nữa, khi Circle đoạt đi sinh mạng của một Tốc Long kỵ binh, hai tên Tốc Long kỵ binh khác lại sắp lao tới trước mặt hắn. Không kịp suy nghĩ nhiều, một chuỗi âm thanh không rõ ràng phát ra từ miệng của Circle. Cùng lúc đó, chỉ thấy trong tay Circle, thanh kiếm của kỵ sĩ phát ra một tia sáng màu thiên thanh. Lưỡi kiếm vung lên, tạo thành một cơn gió mạnh, rồi hóa thành một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chém đôi một tên Tốc Long kỵ binh. Vết cắt trên thân thể của Tốc Long rõ ràng đến mức khiến người ta phải rùng mình. Đây đủ để thấy lưỡi dao kia sắc bén đến mức nào. Tuy nhiên, khi thực hiện đòn tấn công như vậy, Circle không có thời gian để vui mừng, mà ngay lập tức phải huy kiếm lên để đỡ một cú đâm của tinh thạch trường mâu từ một phía khác. Theo lý thuyết, sau thời gian dài không nghỉ ngơi đúng cách, mệt mỏi hẳn là sẽ khiến bọn họ mất đi trạng thái tốt. Vậy mà những tích dịch nhân này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng, tình hình hiện tại đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Lý Sách, khiến hắn cảm thấy có chút mơ hồ về những gì đang xảy ra. Trong lúc này, từ phía hậu phương, Diệp Kinh Hồng lại cảm nhận được một chút manh mối. Không ổn, máu của những tích dịch nhân kia dường như đang không ngừng bay hơi, biến thành một loại sương mù, rồi bị những tích dịch nhân còn sống hấp thu vào. Nhận được sự nhắc nhở từ Diệp Kinh Hồng, Lý Sách trong lòng bất chợt giật mình, ý thức được tình huống này. Chắc chắn không phải vì chúng ta giết càng nhiều, thì đối phương càng mạnh lên chứ? Lý Sách hỏi, rõ ràng là đang tìm câu trả lời từ Circle và Kai. Vì dù sao, bọn họ cũng không biết gì về điều này. Hào, trong lúc đang chiến đấu trả lời, ta cũng không biết, trước đây bọn họ chưa bao giờ dùng qua thủ đoạn này. Bọn họ, bán nhân mã nhất tộc, số lượng rất ít. Trước đó, khi xông vào lãnh địa tích dịch nhân, đối mặt với đại bộ đội của họ chặn đánh, điều bọn họ làm nhiều nhất là quay lưng bỏ chạy, rất ít khi giao chiến trực tiếp. Vì vậy, bọn họ thực sự không hiểu rõ về nhiều thủ đoạn của tích dịch nhân. Điều này khiến Lý Sách cảm thấy tất cả hy vọng phải đặt vào Circle. Tuy nhiên, đáng tiếc là Circle cũng không quen với tình huống này, chỉ có thể đưa ra một phỏng đoán đơn giản theo ý mình. Đối phương có lẽ đang thi triển một loại bí thuật cổ xưa nào đó, còn hiệu quả cụ thể ra sao, ta cũng không rõ. Cảnh này thực sự khiến người ta bối rối. Tuy nhiên, Chu Trọng Sơn lại không hề lo lắng gì, nghĩ nhiều như vậy có ích gì. Trước hết giết đã rồi nói, vừa nói, Chu Trọng Sơn lập tức vung thương, kết liễu một bích dịch nhân. Lúc này, trên chiến trường hỗn loạn, Chu Trọng Sơn là một võ tướng, thực lực của hắn rốt cuộc được phát huy tối đa. Những lời nói của hắn, dù có phần thô lỗ, nhưng lại vô cùng hợp lý với tình hình hiện tại. Những binh sĩ trong cuộc chiến này rõ ràng sẽ hiệu quả hơn nếu trực tiếp hành động, thay vì suy nghĩ quá nhiều. Những lời của Chu Trọng Sơn vô hình trung tạo nên sự đồng thuận trong lòng họ. Dù có thể giết càng nhiều thì đối phương càng mạnh thì sao? Trong tình thế này, nếu bọn họ không giết Tích Dịch Nhân thì chỉ có thể chờ bị Tích Dịch Nhân giết, không còn lựa chọn nào khác. Cuộc hỗn chiến càng lúc càng căng thẳng, số thương vong của cả hai bên cũng không ngừng tăng cao. Không được, chúng ta phải phá vây ra ngoài, nếu bị vây chết ở đây thì sẽ rất bất lợi. Trong lúc này, Lý Sách bị vây công, phải chịu áp lực lớn, nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau khi trao đổi ánh mắt với Diệp Kinh Hồng, hai người đồng thời ra tay, khô lâu binh điều khiển, khô lâu thú binh điều khiển. Chỉ trong chốc lát, sức mạnh của chân ngôn lan tỏa ra, trên lưng ngựa của họ, những khô lâu bắt đầu hoạt động ngay lập tức. Khi có cơ hội, nếu có thể đạt được điều kiện bổ cấp, bọn họ chắc chắn không thể chỉ dựa vào những hoang dã khô lâu mà mình mang theo. Điều này mới là cách duy trì chiến lược ổn định. Những binh lính khô lâu thông thường không có gì đặc biệt, nhưng dưới sự chỉ huy của Diệp Kinh Hồng, nhờ vào khô lâu thú binh điều khiển, một đơn vị tác chiến mới đã xâm nhập vào chiến trường. Đó chính là khô lâu thú được chế tạo từ thi thể tốc long. Khi có đủ điều kiện về kích thước, khô lâu tốc long có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn nhiều so với khô lâu sói. Điều này khiến cho đối diện các tốc long kỵ binh phải hết sức kinh hãi. Khô lâu tốc long di chuyển nhanh chóng hơn các binh lính khô lâu, sức sát thương của chúng cũng mạnh mẽ hơn một bậc, và những vấn đề khó giải quyết này hoàn toàn xứng đáng với sự tiêu hao mà chúng mang lại. Khác với Lý Sách và đồng đội, những người không cần phải quá lo lắng về sự tồn tại của khô lâu đơn vị. Khô lâu tốc long và binh lính khô lâu đã xáo trộn mạnh mẽ tiến công của tốc long kỵ binh đối phương. Đây là những kẻ không sợ chết, liều lĩnh và bất chấp mọi thứ lao vào, khiến ai cũng phải đau đầu, nhanh phá vây ra ngoài. Khi cơ hội đến, Lý Sách lập tức ra lệnh phá vây. Chu Trọng Sơn thấy vậy, vung tay lên, hất máu từ vết thương rồi lao về phía trước. Ta đến mở đường, ta cũng tới. Phao cùng Chu Trọng Sơn đồng loạt lao lên. Nếu như nói thân thể mạnh mẽ là ưu thế lớn của Tích Dịch Nhân, thì ưu thế này đối với Phao và Chu Trọng Sơn gần như không có. Giết! Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chu Trọng Sơn và Phao đồng loạt tấn công, xông vào mà không hề ngần ngại. Cả hai như hai thanh đao sắc bén, kết hợp với sự hỗ trợ của binh lính khô lâu, khiến tốc long kỵ binh đối diện không thể nào ngăn cản được, làm cho cuộc chiến có cảm giác như đánh đâu thắng đó. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, hai người liên thủ dẫn đội kỵ binh xông phá vòng vây đối phương. Chỉ trong chốc lát, họ đã dứt khoát cưỡi ngựa lao ra ngoài, đạp móng chạy như bay. Tốc long kỵ binh bên này thấy thế, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Đừng để bọn chúng chạy. Mặc dù Chu Trọng Sơn và Kha đã phá vây thành công và gây ra sự hỗn loạn với binh lính khô lâu, nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng đến tinh thần của các Tích Dịch Nhân. Họ vẫn phấn khích và không hề nao núng. Nhiều Tích Dịch Nhân khi thấy đội kỵ binh phá vây liền trực tiếp ném những cây tình thạch trường mâu và Lý Sách và đồng đội, khiến họ bất ngờ chịu thiệt hại. Bình thường tốc long kỵ binh không sử dụng mâu để tấn công, do sức chịu đựng của tốc long có hạn, để tối ưu hóa khả năng chiến đấu của chúng, trang bị của tốc long kỵ binh luôn nhẹ nhàng và tinh thạch trường mâu chỉ được chuẩn bị duy nhất một cây. Nhưng bây giờ tình huống rõ ràng khác biệt. Sau cuộc hỗn chiến trước đó, trên mặt đất có rất nhiều thi thể của tốc long kỵ binh, vũ khí của họ cũng nằm rải rác xung quanh. Khi cầm tinh thạch trường mâu trong tay ném ra, tốc long kỵ binh một chỗ ngoặt nhặt vũ khí của đồng tộc rồi tiếp tục gia nhập vào đội ngũ truy sát. Trong lúc đó, Lý Sách và đội của hắn sau khi thành công phá vây đương nhiên cũng không ngừng nghỉ. Nhìn khoảng cách, họ liên tiếp bắn cung. Trận chiến này mũi tên không ngừng bay ra, gây tổn thương cho đối phương tốc long kỵ binh, đồng thời cũng làm giảm bớt lực lượng của họ. Khi một bao tên đã bắn hết, Lý Sách nhìn về phía sau, thấy tốc long kỵ binh vẫn đang truy đuổi rất gần. Nếu họ quay đầu lại, có thể ngay lập tức đối đầu với tốc long kỵ binh. Còn về việc đi quanh cò, phần trách nhiệm ngăn chặn và giết tốc long kỵ binh đã được hoàn thành. Nhìn tình hình trước mắt, bọn họ muốn phát động tấn công, nhưng rõ ràng không có điều kiện. Tuy vậy, Lý Sách không hề hoảng hốt, tiếp tục chạy. Mệnh lệnh vừa được ban ra, đội kỵ binh tiếp tục thúc ngựa chạy nhanh dọc theo con đường. Siêu cô cắn răng, dẫn theo đội tinh linh kỵ binh, theo sát Lý Sách và đội của hắn, trong khi chính mình tìm cơ hội để tiến gần. Chúng ta làm gì bây giờ? Cứ tiếp tục xông như vậy sao? Hiển nhiên, Siêu cô cũng nhận ra rằng trong tình huống này, bọn họ không thể phát động tấn công được. So với vẻ căng thẳng của Siêu cô, Lý Sách lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Đừng vội, bọn họ sẽ tự đến cửa. Nói đến đây, giọng Lý Sách ngừng lại, trên mặt hiện lên một nụ cười gằn. Nhìn kìa, bọn họ không phải đã đến sao? Ngay lúc này, Lý Sách và đội của hắn nhìn thấy, đội Tốc Long kỵ binh phụ trách ngăn chặn bọn họ đã chặn ngay trên con đường mà họ phải đi qua. Một hơi giết sạch, đối phương muốn biến cục diện thành hỗn chiến một lần nữa thì nhất định phải ngăn chặn hành động của bọn họ, để đội hình vòng vây của phe mình có thể tái hình thành. Mà để đạt được mục tiêu này, họ sẽ phải trả giá bằng máu. Những tên này đã thay đổi thái độ. Cục diện hiện tại, có thể nói là Lý Sách cố ý ép đối phương vào thế phải chặn đứng bọn họ, thậm chí có thể coi mọi việc đều nằm trong kế hoạch của hắn. Tuy nhiên, thái độ kiên quyết, không sợ chết của đối phương lại khiến hắn cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, đặc biệt là những thi thể của Tích Dịch Nhân, từ đó bốc lên một làn huyết vụ, bị những kẻ còn sống hấp thụ, khiến cho chiến đấu trở nên vô cùng phức tạp. Lý Sách mơ hồ cảm thấy trận chiến này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Lúc này, Lý Sách không khỏi ao ước có thể xông lên như Chu Trọng Sơn, kẻ mà dường như chẳng bao giờ phải lo lắng. Cùng lúc Lý Sách nghĩ như vậy, Chu Trọng Sơn và Khao như những mũi đào sắc bén, dẫn đầu đội kỵ binh đã đem theo sức mạnh không thể ngăn cản và chạm với đội Tốc Lòng kỵ binh đang tràn trước mặt. Về mặt binh lực, đối phương chỉ là một đội nhỏ cảm tử không thể nào so được với đội kỵ binh của Lý Sách. Tuy nhiên, đội Tích Dịch Nhân này lại mang theo một chiến ý mạnh mẽ, hay nói đúng hơn là một sự chấp niệm không thể lay chuyển. Khi va chạm xảy ra, họ không màng mạng sống, quyết tâm đâm bằng những cây trường mâu tinh thạch trong tay, bất chấp mọi giá để gây tổn thương cho đối phương. Máu và thịt văng tung tóe, đội kỵ binh của Chu Trọng Sơn và Khai những cơn lốc cuốn qua, để lại một đám hỗn độn gồm máu và xương trên mặt đất. Nhưng cuộc giao chiến này rõ ràng chưa kết thúc, hai bên tiếp tục dồn ép đối phó với đội kỵ binh Tốc Long đã giảm tốc độ. Tình cảnh quen thuộc trên thảo nguyên này lại tiếp tục tái diễn. Dường như các Tốc Long kỵ binh không thể thay đổi được số phận và hy sinh mạng sống để giảm tốc độ, từ đó tạo cơ hội cho đối phương hình thành vòng vây. Khi tốc độ giảm xuống, Lý Sách và đội của hắn không thể thay đổi được tình thế, lọt vào vòng vây của đối phương. Tất Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.